Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa toàn thể các quý anh chị em, ngày hôm nay Ngọc Lâm xin quay trở lại với dị truyện của tác giả Bùi Công Hiếu được mang tựa đề Gặp Ma ở Quê Nội. Câu chuyện kể về cuộc gặp lại giữa người bạn thân là Đức sau một khoảng thời gian dài bật vũ âm tín. Đức khi này đã trở thành một thầy pháp cao tay, có thể kết ấn và để giao tiếp hay thu phục những vong hồn bị bất trị. Hãy cùng theo dõi chi tiết dị truyện này để biết được rằng miền quê yên bình nhưng ẩn sâu đó là những hiện tượng hết sức kỳ bí. Nghe Đọc Truyện hân hạnh mang tới sản phẩm chất lượng này. Xin chân thành cảm ơn. Trở về nhà nằm vật ra chiếc ghế, tôi thở dài sau những tháng ngày mệt nhọc, lo đám tang cho anh Trung xong còn biết bao nhiêu là việc này, việc kia. Thế nhưng tôi muốn nghỉ thì có lẽ là cũng hơi khó. Về nhà cũng chả được bao lâu, tôi lại mau mau lấy xe ra gara làm việc. Mọi thứ có vẻ dường như là đã quá sức chịu đựng. Vừa thấy xe ra ngoài thì mẹ đã gọi ý ới. Ơ hay cái thằng này, vừa về vào nhà mà nghỉ ngơi. Thôi mẹ, con cũng có chuyện muốn nói với mẹ, nhưng thôi, để tối mẹ nhé. Tôi đáp lại một cách mệt nhọc. Nổ bô, tôi lao ra ngoài đường rồi đi ra ngoài gara. Bầu trời lúc này cũng đã độ gần 10 giờ sáng. Ra đến nơi đó thì Sự vẫn đang ngồi lúi húi ở dưới gầm ô tô. Tôi chạy lại vỗ lấy vai nó khiến cho nó giật mình. Nó chui ra nhìn lên với cái vẻ mặt bực tức. Mẹ mày! Đang yên, đang lành, phá tao vậy. Nay mấy đứa kia nó về quê hết cả rồi đấy. Giờ tao phải làm đây này. Ờ, thế sao mày không nhờ mấy người ở trong xưởng về? Tôi kéo cái ghế ngồi xuống. Thôi, nay cũng may là không đông. Có mỗi cái này là phải ra tay thôi. Nó lại chui vào. Thấy nó làm một mình cũng thấy tội tội. Tôi cởi phăng chiếc áo khoác ra, sau đó đi vào bên trong lấy dụng cụ, rồi cũng chui tọt xuống làm cùng với nó. Đúng là đồng sức thì cuối cùng cũng xong. Thằng nào thằng nấy cũng lấm bẩn. Tôi nhìn khuôn mặt nhem nhúc của nó mà ha hả cười. Nó cũng chả kém gì, nhìn mặt tôi mà chỉ tay liên tục. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm tới gần 12 giờ trưa. Tôi giục nó đi ăn cơm. Sáng giờ cũng chưa có cái gì vào bụng cả. Ruột gan thì đang rối lên cồn cào. Tôi từ từ đi ra bên ngoài, đóng cánh cửa gara xuống, đi sang tiệm cơm bên cạnh ngồi uống bia với nhau sau công việc vật lộn với cái xe chết tiệt. Đã tắm rửa sạch sẽ mà ăn như này thì ngon hết ý chứ còn làm sao. Tôi đưa vào bụng rồi lại thêm ngụm bia cho sảng khoái cũng chẳng thèm giữ ý tứ gì. Tôi kể cho Sự nghe về mọi chuyện của anh Trung. Tất cả dường như đều êm xuôi. Hai thằng sẽ thay nhau đi đi lại lại về thăm khu xưởng. Tôi đang ăn thì bắt gặp thấy một người tay đeo cái túi nải to, có cả kiếm gỗ, đầu tóc thì cắt ngắn gần giống như chúng tôi. Người đó ngồi quay lưng về phía chúng tôi. Tuy trông anh ta có phần gì đó quen thuộc, thế nhưng tôi chịu, không thể nào mà đoán ra được. Đang ngồi suy nghĩ thì Sự nó vỗ nhẹ cái khiến cho tôi giật mình. Gì thế? Mày có cái gì mà suy nghĩ căng thẳng thế? Mày để ý xem cái tên vừa bước vào cái kia. Nó chỉ tay. Có gì khác thường à? Tao thấy tên này quen quen. Nó có gợi ra cho tao cái cảm giác khác là thân thuộc thế. Nhưng tao không thể nhớ nổi. Hay để tao thử lại xem nhé. Tôi không nói chỉ biết gật đầu vì đúng là như vậy thật. Tôi cũng có cảm giác quen thuộc ấy khi người kia bước vào trong quán. Sự khẽ tiến lại, vỗ vai của người kia, lấy đại một cái cớ để bắt chuyện. Xin lỗi anh, có thể cho mượn lọ muối được không ạ? Người kia cầm lọ muối đưa ra phía trước, nhấc cái đầu quay lại. Nó há hốc mồm khi đó, rồi khuôn mặt ngạc nhiên, rồi reo lên. Đức! Đức! Mày đi đâu mà giờ mới gặp thế này? Sao bên kia ngồi với cả tao với thằng Hiếu? Đức chính là thằng bạn học cùng với tôi. Tay này cũng khá là cứng đầu nhất nhì trong trường. Ít nói, khuôn mặt thì cũng chả có khác gì. Thế nhưng có một vết sẹo hơi mờ mờ ở vầng trán đi xuống. Sự nhanh chóng bê đồ ăn của nó lại, rồi ngồi cùng với cả tôi đang mải miết ăn. Thế nhưng khi nhìn thấy nó, tôi cũng khó mà có thể nuốt được cơn. Ủa, Đức, sao lên đây không nói cho ai biết vậy? Thôi, để tao gọi thêm đồ nhậu, chốc về chỗ tao ngủ. Tôi đưa tay ra hiệu thêm. Sau bữa nhậu nhẹt no say, ba thằng dìu nhau sang bên, nằm vật ra ghế mà ngủ từ lúc đó cho đến tận 4 giờ mới tỉnh. Nhìn xung quanh thở phào vì cũng may là nay không có đông khách. Người nồng nặc mùi rượu, tôi đi vào bên trong rửa mặt rồi nhâm nhi thưởng thức tách trà nóng. Quay đi quay lại thấy cái tay nải của thằng Đức, dù biết là lục đồ sai trái, thế nhưng cái bản tính tò mò thì cũng không thể cản lại được. Mở ra tôi cũng hết sức ngạc nhiên và hơi bất ngờ. Suy nghĩ của tôi khi thấy thanh kiếm gỗ thì cũng đã đinh ninh là khá cao. Giờ thì tất cả đã theo như tôi thấy. Bên trong có một lọ máu chó mực, một ít sập bùa vàng, một tấm lưới và những dụng cụ linh tinh lặt vặt. Tôi cầm thanh kiếm gỗ cũng đã bị mẻ một số chỗ. Tôi buộc tiếp tay nải cẩn thận. Mọi chuyện lại bắt đầu cảm thấy thú vị khi người bạn là thầy Pháp. Chắc là nó đi hết nhà này đến nhà khác để cứu người độ thế rồi, chứ chả có gì khó hiểu cả. Nó làm như thế này cũng chả có gì là khác lạ cả. Đang suy nghĩ mông lung thì hai thằng kia dậy, lắc lắc cái đầu cho đánh tan sự hơi men, sau đó chúng đi rửa mặt. Chúng nó ngồi vào bàn, tôi mới lên tiếng. Đức, mày làm thầy Pháp từ bao giờ vậy? Nay tao mới biết đấy. Nó cầm cốc nước lên hít hà cảm nhận như một người sành trà lắm. Rồi tu chọn một hơi, sau đó lắc lắc cái hầu bao, rồi bảo. Tao theo cái nghiệp này được mấy năm nay rồi. Ngồi thế này thì cũng không nói rõ được đâu. Giờ tắm rửa về nhà đi, chốc hẹn nhau ở quán gần chợ, tao sẽ kể rõ ngọn ngành cho. Tôi đồng ý, rồi tính chở nó về nhà, nhưng nhà nó thuê cũng ngay gần ở đây, chỉ cách có vài bước chân. Tôi về nhà tắm rửa rồi báo với mẹ là đi ăn cơm ở nơi khác. Tôi lên xe và lao ra quán. Đến nơi thằng Đức đang ngồi lắc lắc cốc bia rồi nhìn ra ngoài đường phố đang nhộn nhịp những tiếng xe cộ đi lại. Trên tuyến đường đầy ắp những ánh sáng màu đèn đỏ của những ánh đèn đường. Tôi ngồi xuống, rót cốc bia rồi tu nhanh một hớp chờ đợi thằng Sự đến. Chả mất nhiều thời gian làm mồi cho muỗi thì tiếng bô của nó cũng đã kêu ầm phát ra những tiếng quen thuộc. Cái bộ mặt nhăn nhở của nó khiến cho hai thằng cũng phải phì cười không ra được thành tiếng. Đồ ăn cũng đã gọi xong, quán này thì chỉ bán vào ban đêm mà thôi. Giờ này thì chỉ có dọn hàng ra cho những khách quen thuộc như bọn tôi mà thôi. Sau khi hơi men đã ngấm vào người, thằng nào cũng hơi tây tấy mặt đi. Tôi mới chuốc cho thằng Đức cốc nước nữa rồi vỗ vào vai nó hỏi. Ông bạn của tôi ơi, giờ kể cho tôi nghe sao bạn lại theo cái nghiệp này, có biết là nó cơ cực lắm hay không? Biết là thế, nhưng mà đây là ý trời, không có tránh được đâu. Nó lắc lắc cái đầu. Sự hít hà xong thì châm điếu thuốc chia đều. Ba thằng nhìn theo làn khói bắt đầu vào những lời hồi tưởng của thằng Đức thấm dần qua những men rượu ăn sâu vào trong giọng nói, vốn đã khàn khàn, nay còn thêm chút lẻn bẻ. Đức sau khi thi cấp 3 xong, chàng trai ôm giấc mộng vào đại học, mang theo bao nhiêu niềm mong mỏi. Hôm nó đi, nó có làm bữa cơm mời cả đám vào. Tôi thì không dám nói gì vì tôi không có hướng học đại học. Giờ thì còn một số đứa vẫn còn phải học năm cuối, trong khi đó, đối với tôi, có cái xưởng gara này cũng là một điều khá là thành công. Đức có lẽ là người cùng lớp đầu tiên mà tôi gặp sau những tháng năm bươn trải bên xứ người. Tôi vỗ vai nó rồi uống tiếp. Quả thật bạn bè lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến ai, hay cũng như muốn gặp lại. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. 5 năm trôi qua nhanh thật, chỉ hơi nháy mắt cũng đã trôi qua mất rồi. Thế sao? Vào đại học không ổn thế mà mày lại về làm thầy Pháp à? Sự lên tiếng sau đó gắp từng miếng thịt cho cả bạn. Sau khi vào đại học, Bố mẹ có thuê cho Đức một căn nhà nhỏ ở trong ngõ cách trường độ khoảng 2 cây số. Giá thì rẻ mà đường cũng chẳng xa nên Đức chấp nhận ở đó luôn. Ngày ngày ra trường với chiếc xe quay trắng lướt trên đường rồi về nhà. Ước mơ trở thành kiến trúc sư vẫn đang từng ngày nuôi nấng trong tâm trí của chàng trai này. Sau khi thi đậu, Đức cũng có thành tích khá ổn. Mọi chuyện dường như sẽ dễ thở hơn khi mà mọi thứ sóng gió ập đến cách đó cũng chả xa. Tối hôm mùa hè tháng 6 độ 3 năm về trước, khi đang ngồi học bài bên cửa sổ hướng vào mặt bên trong, các ngóc ngách ở trong khu nhà tránh tiếng ồn ào của xe cộ ở ngoài thành đô. Xa xa là những rặng dừa to đùng cao hơn cả căn nhà. Từng làn gió hè thổi vù vù vào người tạo cho cái cảm giác mát rượi. Những tán cây cũng khẽ rung rinh trong màn đêm, pha pha chút đo đỏ của những ánh sáng tòa nhà cao tầng phản ra. Đang hướng đôi mắt trong cái máy tính thì bất giác Đức nhìn thấy có bóng người mặc bộ quần áo màu trắng tinh, mái tóc đen tuyền đứng dưới gốc cây dừa gần chỗ anh ở nhất. Làn da nhìn trắng muốt, Đức nuốt nước bọt tự nhủ. Ở đâu ra thế này? Nói rồi, anh vội gấp đại chiếc máy tính vào rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Khi xuống anh thở phào vì không có thấy ai, nghĩ tất cả chỉ là ảo giác rồi đi vào bên trong nhà. Thế nhưng vừa ngồi vào chiếc ghế thì Đức lại đứng phắt dậy. Bóng người đó vẫn còn ở dưới gốc cây. Cái mẹ gì vậy? Nó run run lắp bắp, nhanh như cắt, nó đóng sập cái cửa lại, chạy nhanh vào trong phòng của mình ngủ thiếp đi. Chân tay thì không ngừng run, mồ hôi thì túa ra như tắm ướt hết cả bộ quần áo đang mặc. Mặc dù trời mùa hè nóng nực mà ở trên Hà Thành thì nó phải nóng gấp đôi như thế, nhưng Đức thì vẫn trùm chiếc chăn kín mít. Quả thật hãi hùng vì đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cái thứ ấy. Cái thứ dơ bẩn mà người ta đồn đại nhưng anh nào đâu có tin. Cô gái tóc xõa đen kèm theo bộ quần áo trắng đứng dưới gốc dừa đang ám ảnh trong đầu của anh. Thế rồi sang sáng ngày hôm sau tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, nó cũng đã thấy đỡ sợ hơn, nhưng chắc trong đầu nó lóe lên một điều gì đấy. Đánh răng ăn sáng xong, nó ra trường học cho xong buổi sáng. Chưa về bắt cơm nó cũng chả buồn nuốt. Sáng đến thì mệt nhọc, chả học được vào đầu cái gì cả. Ngồi trong phòng nhìn ra gốc cây dừa kia thì chả có cái gì. Thế nhưng người con gái tối qua là sao vậy? Nó đang tự hỏi những câu hỏi như thế. Anh chàng có vẻ bực bội đi ra bên ngoài để kiếm tìm thứ gì đó để giải trí cho khuây khỏa. Đang đi dạo trên phố tung tăng với cốc nước mía mát lạnh, Đức chợt nhìn thấy một thằng bé đứng giữa đường, đằng sau là chiếc xe tải đang đi. Nhanh như cắt, nó vứt cốc nước mía chạy ra đẩy thằng bé. Thế nhưng anh đã không tài nào chạm được vào nó, mà chỉ khẽ lướt qua như một cái ảo ảnh trong hư vô, rồi bỗng vụt tan, biến mất. Chiếc xe cũng may phanh gấp dừng lại được, rồi quát tháo. Mẹ cái thằng điên này, muốn chết thì đi ra chỗ khác, đừng liên lụy đến tao, tao còn có gia đình. Đức lao nhanh té thẳng vào giải phân cách, chưa kịp hoàn hồn thì ngồi thở hổn hển, chân tay bị chảy xước mà không hiểu lý do. Anh lắc lắc cái đầu rồi đứng dậy đi về nhà, vừa đi vừa không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Rõ ràng là chính mắt anh thấy chiếc ô tô tải đó gần cán qua người của thằng bé, mà sao anh lại chạy tới thì lại không có một chút gì. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên đành thôi. Cả ngày hôm đó, Đức không thể nào tập trung học được. Ngày tối, đang ngồi trên chiếc máy tính thì lại có một cơn gió lạnh thổi dọc qua sống lưng. Vừa nhìn ra thì bất giác anh lại nhìn thấy cô gái tối hôm trước. Chẳng mảy may suy nghĩ, anh ta đứng phắt dậy đi xuống. Gió bên ngoài lồng lộn cho hoang vu này mỗi lúc một lớn hơn. Các tán lá đập vào nhau từng hồi, kèm theo những tiếng gió rít thi thoảng. Tiến lại gần đó, không như hôm qua, cô gái vẫn đứng đợi. Đức bèn lắp bắp bắt chuyện. Chào cô. Cô cho tôi hỏi là sao trời thế này mà cô lại đứng đây? Cô gái từ từ quay sang lúc này. Đức sợ hãi người run lên cầm cập, mồ hôi túa ra bàn tay nắm chặt lại. Anh ta ngã đục ra đất khi thấy khuôn mặt của cô gái nát bét mất một bên. Phần mặt còn lại thì có những con vật đang ngọ nguậy bò bên trong. Cô ta đưa hàm răng trắng phau lên, đã rụng rời cả hết một hàm rồi cười nói. Tiếng cười như từ cõi thăm thẳm vọng về. Đây là nhà của tôi mà. Cơn sợ hãi lên tới đỉnh điểm. Đức luống cuống lùi về sau trong những tiếng cười man dợ kèm theo tiếng gió hú. Anh chạy một mạch lên phòng của mình, giờ thì đã gặp tận mặt. Anh run run không nói lên được lời nào, mồ hôi thì ướt đẫm. Cả đêm đó chỉ ru rú trong cái chăn, hễ nghe có thấy tiếng gì là giật mình, cứ nhầm tưởng là cô gái kia đi vào trong này. Sáng ngày hôm sau, Đức lăn ra ốm, bố mẹ biết tin cũng lên thăm anh. Sau khi nghe Đức kể lại toàn bộ sự việc, hai ông bà lắc đầu, nhìn nhau rồi thở dài bỏ mặc Đức đang loay hoay trong suy nghĩ, rồi lại khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng tối ngày hôm qua. Ốm dậy, có lẽ Đức cũng chẳng còn tâm trí nào mà ở lại chỗ đó. Thứ anh ta quyết định sẽ là chuyển sang ở cùng với bạn. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho hai thằng ở cùng với nhau trong một cái ký túc xá đã khá tồi tàn. Căn phòng mà Đức ở cùng với bạn ở tầng 5 cũng khá là vất vả vì cứ phải leo từ trên xuống dưới vất vả rồi lại leo từ dưới lên trên. Hàng ngày, mỗi sáng Đức đi mua dụng cụ về đầy đủ để tối đỡ phải chạy xuống dưới nhà mà vất vả. Mọi thứ đều hơi khó khăn. Sau những ngày chốt ở khu nhà cũ xong xuôi, thu dọn hết thì ngày hôm nay, Đức ngồi trước máy tính ngắm nhìn xuống đằng sau khu ký túc. Mọi thứ đều như im lìm vào trong cái màn đêm ngự trị. Xa xa vẫn còn những ánh sáng lấp lánh, hương đồng cỏ sạt sạt mùi vào khiến cho hắn nhớ quê hương. Đức lên tiếng xóa tan bầu không khí yên tĩnh trong nhà. Ê, này cu, sao tao thấy ở đây vắng vẻ vậy? Như tao nghĩ là tối đến có nhiều gái lắm cơ mà. Gái cái đầu mày, ở đâu thì tao không biết, nhưng cấm được đi ra ngoài lúc 8 giờ cơ. Phòng nào cũng đóng kín cửa. Anh chàng cùng phòng nhấc cặp kính lên mũi, đọc sách, nói lại. Ủa, có gì mà phải đóng cửa sớm làm gì? Đức cố tò mò thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức hỏi han như vậy. Đèn điện tắt, cửa sổ mở, Đức hít hà hương gió rồi khẽ chùm chiếc khăn mỏng vào quanh người rồi từ từ thiếp dần đi. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng một. Phát ra những cánh cửa gỗ của phòng mình khiến cho Đức giật mình. Quay lại, thấy bạn vẫn còn đang ngủ mà còn gáy khá to. Đức cười nhạt nhẽo rồi cố xoa mắt đứng dậy mở cửa xem có ai vô phòng giờ này có chuyện gì không. Mở cánh cửa ra, thay vì là người đứng trước cửa mà nó còn có ngọn gió lạnh thổi qua, cảm giác gai cả sống lưng hết vào người. Đức cố gắng đứng bật thêm chiếc đèn lên cho sáng, làm cho anh bạn cùng phòng cũng ngãi mấy cái rồi. Đưa mắt ra nhìn, thấy Đức đứng ngoài, anh bạn rục. Ê! Mày có bị sao không đấy? Giờ mà còn đứng ngoài đó làm gì? Vào đi! Tao nghe thấy có người gọi cửa, nhưng đi ra lại không có ai. Đức lạnh lùng đáp, mắt thì vẫn không liếc nhìn xung quanh, dò xét xem tình hình như thế nào. Lúc này tôi cướp lời bằng một cốc bia chạm mặt. Vừa ăn vừa uống đi, tao vẫn đang nghe. Vậy là theo như tao nghĩ, mày là có con mắt âm dương đấy, có đúng không? Đúng là như vậy. À hơn thế nữa, tao còn có số tướng làm thầy nên các vong hồn luôn cố gắng rình để triệt hạ tao. Nó trầm ngâm kể lại. Tiếp tục xuôi theo dòng ký ức, sau những đêm tiếp diễn vẫn như vậy khiến cho Đức khó mà có thể trụ lại được. Cơ thể của nó suy yếu dần đi, học hành cũng không thể tới nơi, tới chốn được. Bước ngoặt diễn ra sau một kỳ thi, để chuẩn bị cho kỳ thi này, nó đã dồn tâm huyết cố gắng thức cả một tuần. Thế nhưng mọi chuyện tưởng như nó sẽ đạt được một kết quả tốt thì ai dè. Trong lúc ngồi vào bàn thi, nhìn vào tờ đề, nó đã cặm cụi vào viết. Thế nhưng đâu phải như mong đợi đâu. Nó bị một thứ gì đó che mắt, mắt nó đen lại, không nhìn rõ được bất cứ một thứ gì. Tất cả bao trùm bởi một màu đen. Nó cố gắng dụi mắt rồi loay hoay nhờ người giúp, thế nhưng các giám thị đưa nó ra bên ngoài. Sau kỳ thi, nó đã thi trượt vì không làm được bài. Nó ôm mặt gục khóc, rồi nước mắt nó trào tuôn, tất cả công sức của nó đều đã đổ hết. Nó về phòng trọ, nơi âm u mỗi đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở cửa rồi lại chẳng có ai. Nó thu dọn đồ đạc, leo lên trên xe để đi về quê, như một cách để thư thái đầu óc hơn. Chiếc xe bon bon lăn bánh trở về với cánh đồng, đường làng, nơi có đồng lúa đang đến mùa gặt hái. Nó về nhà tức đến nỗi không dám ra, chỉ buồn bã nằm dài trên ghế rồi thi thoảng khẽ trào giọt nước mắt. Bố mẹ giục hỏi thế nào, rồi nó cũng cắn răng nói ra. Nó quyết định ở nhà bỏ lại quãng thời gian đại học mất bao nhiêu công sức và mất bao nhiêu thời gian từ trước nó đã đầu tư. Ngày ngày làm lụng rồi kiếm việc. Một hôm, mẹ nó dẫn sang nhà một ai đó. Đến cổng nó bỗng khựng lại vì thấy nhiều người mặc áo trắng, xếp thành hàng dài ở từ ngoài đầu ngõ. Nó hỏi mẹ, đây là đâu hả mẹ? Sao lắm người đứng ở cổng thế? Mẹ nó không nói gì, đưa nó vào bên trong, lướt qua những cái người áo trắng đang xếp hàng dài kia. Đi vào bên trong khoảng sân có căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xung quanh là khoảng vườn với những giống cây kỳ dị mà có lẽ từ bé đến giờ Đức cũng chưa từng được nhìn thấy. Đi vào bên trong sau tiếng kéo kẹt của cánh cửa gỗ mở ra, mùi hương sộc thẳng vào mũi khiến cho nó khó chịu, nhăn mặt. Ban thờ với những ánh nến đỏ hồng đang rực cháy le lói trong căn nhà ngột ngạt, Đức nhìn thấy một ông cụ có mái tóc dài đang ngồi trên bàn uống nước, khẽ vuốt chỏm râu oai hùng dài đến ngực. Ông ta lên tiếng, đến rồi thì ngồi đi. Mẹ nó vâng dạ, bảo nó ngồi xuống, đi lại thắp nhang khấn vái gì đó, sau đó ngồi cùng thằng Đức xuống ghế rồi thưa chuyện từ đầu đến cuối. Ông ta nghe xong thì quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ hiền hòa nhưng rất oai phong lẫm liệt. Ông ta gật gù cầm tay Đức lên xem, sau đó nhìn lại chán. Ông ta gật gù rồi khẽ nói bằng cái giọng ồm ồm, giờ cậu nhìn thẳng vào mắt của tôi, đừng có nhìn đi đâu nhé. Đức nuốt nước bọt rồi nhìn thẳng vào mắt của ông lão. Vừa nhìn vào mắt của ông ta, Đức đã cảm thấy có một niềm tin gì đó thôi thúc từ bên trong. Con mắt ánh lên vẻ hiền hòa, nhưng sao lại đầy sự bí hiểm thế này? Nhưng có một lực gì đó đã đập thẳng vào trong đôi mắt khiến cho nó nhăn mặt, mồ hôi túa ra nhưng vẫn nắm chặt đôi tay chịu đựng. Đau quá, nó nhắm nghiền đôi mắt lại và kêu gào lên rằng, đau, đau quá, đau quá. Nó đẩy vội chiếc ghế nằm lăn xuống nền nhà. Mẹ nó vội đỡ nó, thế nhưng ông thầy ngăn lại. Ta dùng pháp mở cho nó con mắt âm dương, cứ kệ nó, tự khắc nó sẽ hết đau. Quằn quại dưới nền ôm đôi mắt đang nhói lên từng cơn, Đức thấy như mắt của mình đang bị ai đó lột. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã từ từ mở được đôi mắt ra. Quả thật là lúc này đã hết đau, giờ nó đã có thể nhìn được bình thường. Lúc này ông thầy mới lên tiếng cười. Số làm thầy, số làm thầy, thiện tài, thiện tài. Có nhãn nhưng không biết dùng, ta vừa mở hết ra rồi, nó là nghiệp. Hiện tại đang gặp họa là vì các vong hồn biết nó làm thầy sẽ tìm cách hãm hại nó. Đức lấy làm bực vì ông lão này cứ nói cho nó về những cái điều vớ vẩn chả đâu ra làm sao. Mọi thứ đã chả đâu ra đâu, giờ ông lại nói đều. Bực tức, Đức đứng phắt dậy bảo, ê, ê, này ông kia, ông nói cẩn thận, tôi chưa tận mạng đâu. Mà nếu như có tận thì ông cũng đã xuống hố trước rồi. Thôi, nói của thì đừng nói nữa, tôi đi về. Mẹ đứng lên đi. Suýt nữa thì ô tô tông dính vì cứu vong hồn đứa nhỏ đang đứng giữa đường. Chạy ra bên ngoài để gặp vong nữ thì bị nó dọa cho ốm mấy ngày. Tiếng gõ cửa mỗi lúc đêm hay cách đây gần 4 năm, tí nữa thì bị chết đuối ở chỗ gần bờ dưới sông. Ông lão liền lên tiếng. Lúc này sau khi nghe xong những câu nói đó thì Đức đứng sững người lại, không nói lên được một lời. Quả thật ông ta nói đâu có sai, không sai đến một ly. Bé thì không nhớ gì cả, thì cũng không thể trách. Thế nhưng này đã lớn rồi, thì mọi chuyện lại ập đến quá nhanh, khiến cho nó không thể ngồi mà ngẫm lại được. Đức khịu đầu gối xuống thẳng dưới nền nhà, nó ôm đầu nhăn nhó. Ước mơ của nó, sự nghiệp của nó đã đành bỏ dở sao? Nó đã mất hết tất cả rồi hay sao vậy? Mẹ nó chỉ nhìn nó mà lắc đầu rơm rớm dòng lệ cay. Ông lão đến an ủi và động viên nó mới xoa dịu được phần nào. Nó sẽ ở cùng thầy của nó và thi thoảng sẽ về thăm nhà. Nhà thì cố định ở đây, thế nhưng việc cứu nhân độ thế thì phải trải qua nhiều chỗ, chứ không phải chỉ có nguyên ở đây đợi người đến nhờ. Ngày hôm sau, sau khi khấn bái tổ tiên xong, nó sang bên nhà thầy làm lễ bái sư rồi theo thầy học đạo. 2 năm trải nghiệm và học tập được nhiều thứ, nó cũng có thể làm bùa, bắt bệnh, trừ tà, xem địa lý phong thủy. Nó đi hết từ vùng này đến vùng khác giúp người để trả nghiệp, nào đâu có màng xương ngại gió. Nó đi như vậy ngày qua ngày, tuy rằng nó đi vậy người ngoài sẽ nghĩ nhiều tiền thế, nhưng nó làm từ cái tâm. Nhà nào giàu thì cho nó ít tiền để bù vào dụng cụ hành nghề. Nhà nào nghèo thì nó giúp không, chỉ bằng cái tâm thôi, không có lấy một đồng xu, một cắc nào. Nó bươn trải như vậy thì mới về được đây. Nó cũng đã giúp cho một người giàu có nhất nhì trong cái khu phố này kiếm được nhà, giờ thì chuẩn bị đợi xe để đi ra về. Nó kể xong, tu chọn một hơi dài cổ rồi khà ra nghe mà sao sảng khoái. Xong xuôi, mấy thằng ngồi ăn uống ôn lại những kỷ niệm xưa. Nó mời tụi tôi bữa này. Ngồi trên quán nước ven đường nhâm nhi từng cốc trà nóng, Sự lên tiếng. Đằng nào thì cũng về quê, mà bọn tao thì lâu lắm rồi cũng chưa có về. Hay là mai bọn tao về, tiện lai mày về luôn. Cũng chỉ tầm 30-40 cây mà thôi, ngồi xe cho nó thoải mái. Nó gật đầu, cả đám nhất trí. Sự đưa nó về nhà rồi cũng lướt về khu ở của nó. Tôi về nhà cũng đã 11 giờ khuya, ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ về cái mà tôi định nói chuyện hồi sáng nay. Hơi men đã thấm, tôi đã kể lại toàn bộ chuyện tôi gặp Loan, nhà cô Hồng, người đã mất tích cách đây 2 năm tại chính ngôi nhà đã bị thiêu cháy, giờ được dựng lên bằng một cái nhà chỉ để thờ khang trang hơn. Mẹ biết, nhưng im lặng rồi giục tôi lên trên phòng. Nằm bệt ra giường, tôi nhận được cuộc gọi điện của cái Hoa. Đầu dây bên kia là tiếng khóc thút thít. Tôi vội gặng hỏi xem con bé có bị làm sao không. Hóa ra là nó nghỉ việc ở cái quán cà phê của nó. Nó không muốn quán đó đóng cửa. Thế nhưng tôi định ngồi dậy đi xuống lấy xe rồi ra nói chuyện với nó. Nhưng người tôi nhão cả ra, không muốn đi bèn dỗ ngọt nó. Để cho tinh thần nó khuây khỏa, tôi hẹn nó sáng mai tôi sẽ đưa nó về quê gốc của tôi. Nó có vẻ đỡ buồn hơn. Nó cười cười rồi tạm biệt đi ngủ. Tôi nhớ ra bèn mở tủ lấy cái túi đựng đồ vào bên trong, sau đó chạy xuống thưa chuyện với mẹ. Tất cả đều đã ổn, tôi chìm vào trong giấc ngủ. Giờ sẽ được về quê, thực ra căn nhà này là tôi mua để mời bố mẹ lên đây ở. Dưới quê tôi vẫn còn một căn nhà khá là rộng rãi, vườn tược đầy đủ, nhưng giờ chỗ đó lại xây thành cái từ đường nhang khói của các cụ. Tôi nôn nao được có hơn tiếng, rồi lại đứng dậy đi ra ngoài ban công, châm điếu thuốc, hít hà rồi nhìn bầu trời dần chuyển sang trời sáng. Lúc này trời cũng đã chuẩn bị hửng sáng. Tôi đã xỏ giày chạy một vòng xung quanh khu sinh sống, sau đó về tắm rửa ăn sáng ngồi đợi Sự qua. Đến giờ, Sự lao xe vào nhà, tôi nhấc máy gọi cho Hoa và Đức. Tôi lao ra đón Hoa trước, còn Sự thì đi đón Đức, hẹn nhau ở chân cầu. Tôi đưa cái Hoa ra ăn sáng rồi mới đến điểm hẹn hơi lâu. Hai thằng kia trách vì chúng nó còn đang đau cả mõm lên để gặp bánh mì. Chiếc xe nổ pô phóng về đường quê nhỏ, rẽ ngang hướng đi vào trong sông Hồng. Lần trước đi tới đó, nghĩ lại mà rùng mình về căn nhà bên trong rừng tre cạnh ven sông Hồng, với cái nỗi ám ảnh chả biết bao nhiêu là nỗi sợ sệt bủa vây. Về đến cánh đồng lúa chín vàng, cũng độ mùa gặt rồi, tôi bỏ khẩu trang ra hít hà lấy hơi lúa, rồi cũng giới thiệu cho con bé Hoa. Đây là khu anh ở từ ngày trước tới giờ, mới chuyển lên trên đấy đấy em ạ. Thế mới quen em mà. Con bé không nói gì, cũng bỏ khẩu trang ra để hít hà kiểu ra dáng lắm. Tôi vòng vào nhà mình, sự với Đức đi về nhà nó. Trưa thì sẽ ra nhà Đức chơi. Mọi thứ đổ dồn bắt đầu khi tôi mở căn nhà đã bỏ trống hơn tháng này. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cũng không có một vết bụi. Tôi đi vào bên trong thắp nhanh cho ông bà một nén nhang. Bất giác, có một bóng đen đi vào đó chạy vụt qua ngay lên trên tầng. Tôi giật mình rồi nắm chặt tay Hoa tiến từng bước để đi lên trên. Vừa lên trên phòng có cái mùi nồng nặc từ đâu đó phát ra. Tôi tìm kiếm xung quanh, không có bất kỳ dấu hiệu gì cả. Tôi bắt đầu lục lọi mọi thứ tất cả, từ cái phòng ngủ trước kia với những quyển sách đã thấm bụi hay cả cái đàn với cái lớp vỏ còn nguyên màu của nó. Tôi đã lật tung mọi ngóc ngách nhưng đều không thấy gì, trong khi đó tất cả chỉ dừng lại ở mức bình thường. Tôi thở dài cố níu người lại rồi đứng lên khe khẽ lắc cái đầu. Đi xuống dưới nhà mà lòng mệt nhọc, chả nhẽ có ai ở đây chăng? Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, Hoa cũng góp công phụ giúp tôi, thế nhưng kết quả vẫn chả thu được cái gì. Tôi bắt đầu suy nghĩ, xem xét lại nhà cửa, một lúc tôi mới khóa cửa đi ra nhà Đức. Từ nhà Đức ra cách nhà tôi độ gần 4 cây số, đến nơi chào hỏi gia đình, tôi cũng không quên mua thêm một ít đồ đạc để biếu bố mẹ nó. Bố mẹ nó rất đỗi vui mừng bắt bọn tôi ở lại mấy ngày nữa. Tôi định nói chuyện với gạt Đức, thế nhưng tôi lại lùi lại để tối tôi sẽ hỏi thăm nó. Ngồi uống nước mà mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu. Tôi cố gắng lảng đi để xem thế nào, thì có để ý thi thoảng nó vẫn căng đôi mắt ra mà nhìn tôi. Khá là khó hiểu, nhưng tôi vẫn không nói. Đến tối sau khi cơm nước đã được xong xuôi, ba thằng cùng với cả bố Đức ngồi bên ngoài hiên, hứng từng cơn gió khe khẽ thi thoảng vào chỗ ngồi mát rượi, khẽ đưa điếu thuốc kề miệng. Tôi chợt nhớ ra câu chuyện nói với cả Đức. Hey, Đức, nhà tao lúc này về không hiểu sao có một mùi nồng nặc gì đó kinh lắm. Tao còn có thấy một bóng đen chạy qua nữa. Tao biết. Lý do tao nhìn mày từ lúc mày sang đến giờ cũng chính là vì nó đấy. Tao thấy người mày toàn mùi sát khí mà thôi. Nó lạnh lùng đáp trả, mắt thì nhìn chằm chằm vào cái cốc nước ở trên tay. Tôi không nói gì nữa, không khí lắng xuống thì sự lên tiếng xua tan bầu không khí. Mà này, mày tìm cách xem thằng Hiếu ra sao thế ở Đức? Nó gật gù đầu rồi đưa tay bắt ấn chỉ thẳng vào người tôi rồi đọc lệnh. Nó đọc lệnh nhanh quá khiến cho tôi khó mà theo kịp rồi nó nhắm mắt lại. Đợi hơn 3 phút, không thấy có gì, nó mới từ từ mở mắt. Ủa, sao người nhà mày đâu hết cả rồi cu? Bố mẹ tao ở trên kia mà. Tôi trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn này. Họ hàng dưới âm của mày ấy, sao đâu mất tiêu tao không hỏi được. Đức nhăn mặt, buông tay rồi thở dài. Tôi ậm ừ, thế nhưng mọi chuyện có vẻ khá là khó khăn. Không hỏi được ai thì làm sao mà biết. Suy nghĩ đã khá lâu, Đức lên tiếng. Được rồi, ngày mai tao sẽ đến xem lại. Tao nghĩ cái nhà của mày có vấn đề gì rồi đấy. Nghe nói đến đây thì tôi ngước lên trời mà tự than. Không biết có chuyện gì nữa đây à trời. Tôi đứng dậy đi ra bên ngoài, đi xung quanh cho khuây khỏa đầu óc. Tôi gọi điện về cho mẹ. Mẹ nghe xong cũng hơi hoảng, rồi bảo sẽ thử mời người về để xem. Tôi vâng dạ rồi tắt máy, hẹn ngày mai sẽ gọi về. Tôi đi trên con đường đen, cả lũy tre cũng đen lại, chỉ mơn mớn màu xanh tạo lên một sự bức bối hiu hắt. Con mương chỗ cầu cũng chả có gì khác lạ, cũng bao trùm bởi một màu đen. Ngay đằng sau có tiếng bước chân, tôi quay lại. Đức với sự đi đằng sau tay cầm thứ gì đó lại gần. Thôi, uống đi, nay còn chơi cho khỏe. Lâu lắm cũng chưa về quê tận hưởng, còn việc gì đến thì kệ mẹ nó, không phải lo đâu. Tôi nhìn rõ lại thì ra chúng nó mang bia đến. Tôi cầm lon bia mở ra ngồi dựa vào những hòn đá tảng ven đường, nhìn vào một góc nhà bỏ hoang tối đen mà âm u đến kỳ lạ. Tôi lên tiếng. Mà này, căn nhà này vẫn bỏ hoang như vậy, có ai làm gì không? À, cách đây độ hơn năm, có một tên nghiện chết trong đó, nên cái nhà này từ lúc đó để mọi người làm nơi phơi thóc, giờ hoang vu hơn. Đức nhìn vào bên trong căn nhà cũ kỹ rồi nói vọng ra. Thấy nó chăm chú thì tôi cũng buột miệng hỏi. Nó nói chính căn nhà này bị quỷ ám, khiến cho không ai dám bén mảng tới nữa. Dù cả là ngày lẫn đêm, ai đi qua thì cũng phải đi nhanh, nên đoạn đường tối mới vắng vẻ, không có lấy một bóng người như thế này. Sau hơn mấy tháng đi theo thầy học đạo, đi hết vùng này đến những vùng khác, cứu giúp hết bao nhiêu người, thấy cũng đã kha khá nên thầy cho Đức về quê thăm nhà cửa và nghỉ ngơi, rồi xét tự mà đi làm việc trả nợ. Hai thầy trò chia tay nhau đến nay thì cũng đã được gần một nửa năm, cũng chưa có tung tích gì. Tất cả những thứ thầy cho Đức chỉ là một quyển sách, trong đó có ghi gì mà thầy truyền lại cho Đức dặn phải phát triển hơn. Nó quỳ lại thầy rồi nhanh chóng trở về nhà, vui mừng vì được trở về sau khoảng thời gian nằm sương, nằm gió ở bên ngoài, thì nó cũng đã trở về với những nét vẻ mặt sung sướng vì đã được về với cái nơi bình yên nhất. Bố mẹ nó cũng có điều kiện, kèm theo lương bổng cấp mỗi tháng nên chuyện Đức làm thầy Pháp cũng không có mấy ảnh hưởng. Em nó thì được học ở ngoài tỉnh trong một ngôi trường giỏi. Nó về nhà cùng với bữa cơm ấm áp sum vầy và được ngủ trong chăn ấm, chứ không phải chịu cái cảnh buốt sống lưng trong hang đá để bắt ma mà thân hình giờ nó cũng gầy gò đi rất nhiều. Ở nhà chẳng được một tuần, sáng ra khi mà nó đang xu cái vườn trước cửa nhà thì có một tiếng hét vang ầm cả lên một góc. Nó nhanh chóng phẩy tay rồi chạy ra ngoài, đến chỗ cái nhà hoang chuyên để đựng thóc cho người dân, thì đến ngay đó có một xác người đã chết cứng, mắt thì mở trợn trừng, mồm há hốc, tay còn be bét máu cùng những cái ống kim tiêm. Mọi người kéo đến một lúc khá đông, ai ai cũng nhìn mặt tên nghiện kia mà run rẩy. Hắn ta chết ngay ở trước cửa cái nhà hoang này. Ờ, chắc là sốc thuốc đấy, ăn với chả chơi cho lắm vào rồi chả chết. Mấy cái thứ này nên chết quách đi cho nó xong. Tiếng những người lại ầm ầm lên bàn tán xôn xao về một kiếp người đã được ra đi vì những thú vui mà cái ma túy này đem lại. Đức nó thấy không vui, bèn gọi điện cho cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường. Sau khi các pháp y đã kiểm nghiệm xong, cái xác chết được gia đình tới nhận. Có người vợ đang mang bầu và bà mẹ cũng đã già ôm lấy cái xác mà khóc nức nở. Mấy người phải kéo họ ra để tránh lây nhiễm. Kiếp người tàn tạ mà hắn ngủi cũng chỉ thấy có vài thứ này. Kết thúc nhanh sau một đêm mà lại không có người nào thương cảm. Cũng vẫn chỉ là những người gièm pha, chê trách của một miệng đời. Gia đình kia đâu phải là có lỗi hoàn toàn. Nghĩ tới đây mà Đức đi về nhà buồn thiu thỉu. Quả thật chuyện này khiến cho anh ta cũng khá là buồn. Thôi thì mọi sự diễn ra như thế nào thì cứ để như vậy. Những người độc mồm độc miệng kia làm gì có đâu nghĩ đến những cái cảm xúc của người khác. Vậy thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tự mình gieo nghiệp thì tự mình nhận mà thôi. Tối ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra bình thường, không có gì xảy ra. Vì tối hôm đó vẫn có người ra chỗ đó túc trực, tránh những đồ lai vãng trong đó. Hai người coi thì cũng là thanh niên mới lớn, cũng có gan bạo khá trong cái vùng này. Đang ngồi hai thằng loay hoay về câu chuyện. Này, mày nghĩ là có ma thật hay là không? Vừa dứt lời thì anh chàng ăn ngay một phát từ trên trời giáng xuống, ôm mặt mếu máo. Mẹ mày, tao chỉ hỏi có vậy thôi, đánh đéo gì mà đánh. Thì thui cái mồm mày đi, người sống còn chưa lên hồn, nói gì đến mấy cái chuyện ma chay. Anh chàng kia lạnh lùng đáp không nói thêm gì cả. Đêm xuống, sương cũng đã bắt đầu đông đặc tạo thành những áng mây xà xà xuống mặt đất trông mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh sáng của đèn compact, sáng mờ mờ đủ để nhìn rõ, hai thằng vẫn đang ngồi ngoài cửa, áo cũng được mặc thêm. Đang lim dim đôi mắt thì chúng nó thấy có một bóng người đàn ông đi nhanh rồi sộc thẳng vào đây. Cả hai mở mắt tỉnh dậy. Tất cả đều chỉ là trong màn đêm đen đặc. Ánh sáng của chiếc đèn chỉ chiếu được một khoảng nhỏ phía trước, không đủ nhìn rõ ra đằng xa. Anh chàng lúc này hỏi tiếp với cái giọng điệu lắp bắp. Mày vừa nhìn thấy ai không thấy hả? Thấy sắc mặt của anh chàng đang hỏi này có chút biến dạng thì anh kia cũng dửng dưng mà đáp lại: Không, tao mệt chuẩn bị đi ngủ thôi. Đúng là anh ta cũng đã nhìn thấy là có một người đàn ông chạy thẳng vào đây. Thế nhưng lúc tất cả dụi mắt thì lại chả có ai. Điều này cũng làm cho anh chàng đó tưởng chừng cứng rắn mà ai ngờ đâu, bây giờ cũng đã có chút sinh nghi, bỏ mặc cho thời tiết. Anh ta vô chiếc ghế rồi đáp nhẹ: Đợi tao ngủ tí nhá, nay đi bắt tôm cũng mệt quá rồi. Anh kia khẽ gật đầu. Cái ghế lạnh ngắt, hai anh chàng ngồi lên chống lưng nhìn ra ngoài. Lạnh quá, anh chàng lấy điếu thuốc ra ngồi hút. Từng làn khói thở ra cứ như kiểu cháy, từng làn khói đậm bốc ra theo từng hơi thở của anh. Chắc là lạnh quá nên hút nhanh. Màn đêm cứ lắng xuống rồi từ từ chìm dần, chìm dần. Bất giác có một tiếng rơi thứ gì đó, có lẽ là hơi nhỏ, rơi xuống nền đất, kèm theo đó là tiếng vỗ cánh tay kêu đẹp đẹp rất rõ nét. Chàng trai hơi lắc đầu, vì giờ anh bạn trông cũng đã say giấc. Chàng trai nuốt nước bọt, bắt đầu đi tìm cái chỗ phát ra những tiếng kia nghe mà gần. Lúc đầu chỉ đoán là lũ nghiện thôi thì không sao, thế nhưng lại không có một cái gì xuất hiện ra. Anh chàng dùng mình hơi ớn vì lạnh. Đang quay sang định lên ngồi thì đèn điện tắt phụt một cái tối om. Anh chàng bắt đầu lo lắng, chân tay luống cuống lục điện thoại để bật đèn flash. Thế nhưng cái tay run run vì cầm điện thoại cũng chả vững được. Đang loay hoay bỗng nhiên có bàn tay lạnh ngắt bám vào vai, khiến cho anh chàng này giật mình la toác loạn cả lên. Quay lại đằng sau thấy thằng bạn đã tỉnh giấc, đang cầm chiếc điện thoại soi ra. Anh chàng bảo: Mẹ mày, nghịch dại vậy cu. Anh bạn kia cầm chiếc điện thoại mà ngáp ngắn ngáp dài: Mày nói gì đấy? Tao vừa ra đến đây tìm mày thì tao thấy mày hét ầm lên rồi, còn bảo tao nghịch cái gì nữa, thằng Hâm. Hay, tay mày lạnh ngắt như vậy mà còn cãi cái gì? Anh chàng vẫn cố thanh minh: Thôi, đi vào ngủ đi, mày mê sảng à? Hai người đi vào bên trong. Chiếc đèn đã sáng nhưng vẫn còn mập mờ, chắc là do điện yếu. Hai bên đang ngồi thì có một thứ gì đó lạnh ngắt cứ phả vào tai lạnh buốt, nghe như tiếng gió đằng xa phả vào mặt. Thế nhưng quay lại thì cũng chả có một cái gì. Hai thằng cảm nhận mỗi lúc bên mình như ở trong đá lạnh buốt đến từng sợi lông. Mọi chuyện tưởng chỉ như thế này mà thôi. Có tiếng lục đục gì đó ở ngay phía đằng trước khoảng trống bị bóng tối che lấp. Hai thằng căng tròn đôi mắt ra để nhìn thấy hình như có một ai đó đang nằm giãy giụa ở trên mặt đất thì phải. Thấy có cái gì đó trăng trắng từ miệng đang trào ra, đôi mắt hơi phát ra ánh sáng nhìn quang vào bên đó. Hai thằng không giữ nổi được bình tĩnh, nỗi sợ bắt đầu dâng cao lên. Hai thằng cuống cuồng gào thét bỏ chạy khỏi cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Ngày hôm sau, cả chỗ này biết chuyện cũng chả ai dám ra trông. Thế nhưng cửa giả thì đã được khóa cẩn thận lắm. Một cơn gió lạnh thoảng qua sống lưng tôi. Tôi hơi lắc đầu rồi hỏi: Thế đáng lẽ ra người đó chết từ tối qua thì mấy người kia canh phải biết chứ nhỉ? Hôm đó mấy tên trông uống rượu xong lẻ nhè rồi lăn ra ngủ có biết giời ơi đất hỡi là gì đâu. Tỉnh rồi thì mới thấy có cái xác chết với ống tiêm nằm ngay cạnh đó mà thôi. Đức trả lời: Này, tao nghĩ còn có cái gì nữa chứ. Làm gì có chuyện mà hai tên kia gặp ma xong là chỗ này thế vậy luôn đâu. Sự mở lời. Đức lắc lắc cái đầu. Tất nhiên mọi chuyện đâu chỉ có dừng lại ở đó. Đang yên đang lành mà như vậy thì có vẻ là hơi nhảm. Mọi chuyện đi quá xa hơn nữa là đêm tiếp theo, có hai người uống rượu say đi ra ngoài đó trông. Hai tên mỗi người cầm chai rượu, ngồi lem bem lải nhải với nhau khá là lâu. Nghe thấy tiếng gió rít ở bên ngoài, hai ông kia đã ngấm hơi men đi ra ngoài để đi vệ sinh. Chẳng biết là thế nào, hai ông lại gặp phải một người đàn ông lạ cũng đang đến mang theo bao nhiêu là đồ ăn ngon. Hai người thấy ngon quá cũng bèn kết bạn mời rượu rồi đả mồi. Chả mấy chốc lâu sau, mọi người cũng lăn ra ngủ không biết trời đất đâu. Cho đến sáng, khi mà mọi người ra lấy thóc thì phát hiện ra hai người này đã tắt thở. Cơn sợ hãi lên tới tột cùng khi trong miệng của cả hai không chỉ có nồng nặc mùi rượu mà còn toàn là mùi bùn đất hôi thối bốc ra. Những tên bậm nhậu ấy được người nhà nhận xác rồi mang về làm ma chay cẩn thận. Ủa, sao họ lại ăn đất vậy nhỉ? Sự lên tiếng cắt ngang. Nếu như tao đoán không sai thì một trong hai tên đi bậy vào chỗ tên nghiện kia chết nên hắn ta báo thù. Chỗ đó thì cũng có ai hương khói đâu, nên chả trách được những thứ dơ bẩn lộng hành. Đức tu một hơi dài rồi lấy cái lon bia mới. Sau đó, tối dần thì người ta đi nghe thấy tiếng lè nhè phát ra từ trong căn nhà đó, trong khi ở đó lại chả có ai dám túc trực ban đêm nữa. Tiếng lèo nhèo lải nhải mọi chuyện trên trời dưới đất của những tên bợm nhậu, hay đôi khi còn nghe thấy cả tiếng gầm gừ, mọi chuyện xảy ra mỗi lúc một tồi tệ hơn. Những thứ thóc lúa cũng được người dân thay nhau chuyển về hết, tất cả đều trả lại nguyên vẹn hiện trạng. Lúc đó thì Đức cũng vừa mới về, bố mẹ thì sợ nó mệt nên bảo nó ở nhà nghỉ ngơi, không nói chuyện kia cho nó biết. Đằng đằng mấy ngày hôm sau, con bé Chi cạnh nhà, nó ra ngoài chơi thì không hiểu sao lại không về, tất cả như mất tích. Người này cuống cuồng lên, cả một khu náo loạn để đi tìm con bé. Đức đang nằm trong nhà hay tin cũng đã vội vàng thức dậy mặc đại bộ quần áo rồi hòa vào trong những nền ánh sáng của những chiếc đèn pin rọi sáng trên con đường làng. Mọi người cùng nhau tìm kiếm mọi ngóc ngách kiếm cho bằng được con bé Chi. Thế nhưng không có bất kỳ một dấu hiệu nào được phát hiện tìm thấy. Đức thấy điều này thật khó hiểu, chả nhẽ nó lại bị bắt cóc ư? Mọi nỗ lực chìm dần vào trong bất lực. Bố mẹ nó thì khóc lên xuống. Đức lúc này cũng mới quyết định ra tay. Nó đi về nhà lẳng lặng không để cho ai biết. Đi lên trên phòng lục túi đồ nghề ra, mấy nén bùa rồi đi sang bên nhà bé Chi. Mọi thứ dần chìm lắng, ai ai cũng đã trở về nhà. Lúc có ngồi nói chuyện với bố mẹ, một lúc sau đó thì lấy một bộ quần áo của Chi ra. Nó lẳng lặng cầm mấy lá bùa đem theo, ép sát vào lòng bàn tay, mồm thì liên tục đọc chú lẩm bẩm không ai nghe rõ. Sau đó, nó đốt cháy lá bùa rồi vứt vào trong cái áo của Chi. Nó chạy ra nhà lấy một cái chậu đựng nước, rồi dùng cái áo của bé Chi úp lên đó, rồi lại lên miệng khấn vái không ngừng. Được một lúc, nó đi ra ban thờ để thắp nén nhang, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, tay bắt quyết, bỏ tấm áo ra, nó hơi nhăn mặt rồi xoay người liên tục để nhìn một thứ gì đó. Người nhà thì cũng đã tò mò vào xem, nhưng họ chả thấy được cái gì. Nhận ra được điều gì đó, Đức lên tiếng. Thế còn khu nhà đựng lúa gạo, mọi người đã tìm chưa ạ? Ai nấy nhìn nhau rồi lắc đầu. Quả thật chỗ đó là quá ghê rợn so với những người này, nên không ai dám bén mảng lại gần. Đức bảo mọi người tập trung đi cùng ra ngoài đó tìm. Đi vào trong con đường vắng tanh, chả có lấy một chút ánh sáng. Cát bụi cùng các cây ven đường gợi ra vẻ âm u. Cái gì thì cũng như thế cả, nếu bị bỏ hoang thì chả khác gì là nhà của ma quỷ. Tiếng gió đêm khẽ rít, lúc này cũng đã là 12 giờ đêm. Đến nơi, bố mẹ nó chợt òa lên gọi. Chi, Chi ơi! Con bé nằm quay lưng về hướng cái nhà kia. Quay người nó lại thì thấy đôi môi trắng bệch, ai cũng hốt hoảng, nhưng cũng may là tim vẫn còn đập. Định dìu nó về thì nghe thoang thoảng đâu đó có tiếng cười, kèm theo đó là tiếng khà khà như của một người nào đó đang uống rượu. Ai nấy bắt đầu run run và lo lắng một chuyện kinh hoàng nào đó sẽ có thể xảy ra. Đúng lúc Đức chạy tới mang theo một bình nước, thấy bé Chi đang nằm vật ở đó được bố cõng, Đức chạy lại mở mắt con bé rồi cau mày nói, mất vía rồi. Ai nghe xong câu này thì càng lo lắng hơn. Tiếng rít của gió kèm theo những âm thanh kia vang vọng vẫn không ngừng tạo nên những không gian âm u lắng đọng. Có một tiếng cười của một người đàn ông vang lên sau cả đám người, khiến cho ai nấy cũng giật mình quay lại. Là ông Năm, người cạnh nhà của Chi. Ông ta nói với cái giọng điệu khàn khàn không phải của ông ta nữa. Tất cả chúng mày cứ chờ đấy. Nói xong, hắn cứ tiếp tục cười với cái giọng từ cõi u minh vọng sang. Đức cau mày, rút một thứ gì đó trong cặp quần, vụt túi bụi vào người ông ta. Ông ta gào rú kêu đau đớn rồi liên mồm. Thằng ranh con, mày đợi đấy, tao xem mày làm gì tao nào. Sau những cú vụt chí mạng, ông Năm lăn ra đất mà bất tỉnh. Đức chia cốc nước cho cả hai người và dặn, mai cô chú mua cho con ít đồ lễ, phải tìm cho ra vía của em nó trước 12 giờ đêm ngày mai. Con bực lắm rồi, phải cho chúng nó biết tay mới được. Khiêng cái chi về, ông Năm đi trên đường cũng tỉnh lại dần, nhưng có vẻ dường như là không còn biết một chút gì. Về đến nhà, Đức lôi quyển sách của thầy đưa cho mà chăm chú đọc. Lần này nó phải lấy vía cho cái chi bằng được. Mẹ nó có lên nói chuyện thì nó chỉ trả lời cho có rồi mau chóng tập trung. Đối với mấy vong hồn này thì chắc là không cần sử dụng trận pháp gì cả. Chỉ dùng biện pháp nhẹ nhàng cũng đủ thu phục chúng. Sáng ngày hôm sau, mọi người đã bắt đầu ngày mới để chuẩn bị. Bé Chi thì cũng đã tỉnh, thế nhưng nó vẫn ngồi đờ ra một chỗ chả nói chuyện với ai. Bạn bè thường ngày cũng vậy. Đến giữa buổi trưa, nó lên cơn sốt cao, người thì nóng hầm hập như lửa đốt, nằm ở trên giường mồ hôi vã ra như tắm ướt sũng chả khác gì chuột lột. Đức chạy lại, nắm lấy tay con bé rồi cũng hiểu. Nó chạy ngay ra bên ngoài, đi đâu đó chả ai biết. Rồi nó mang về một viên gì đó, đưa cho con bé ngậm kèm theo là một tấm bùa được treo trên cổ. Con bé nằm yên ngủ ngoan trên chiếc giường. Đến chiều, mọi thứ trở nên khác thường rõ rệt. Trời nổi cơn, gió to vù vù nhưng không có một giọt mưa. Đức cầm cả đám lệch cạch, một mình đi ra bên ngoài căn nhà kia. Tự mình làm một cái ban thờ nhỏ, sắp xếp đủ thứ, khoác bộ áo pháp trông thật là oai phong. Tay cầm thanh kiếm gỗ, ban thờ có nến, có mấy cái ống kèm theo mấy cái ô màu vàng vàng có hình bát quái. Nó thắp nến lên, sáng rực cả một góc. Tuy rằng gió to, nhưng những ngọn nến kia vẫn le lói chống chọi trong cái màn đêm này. Nghe đâu đây, vang vọng từng tiếng cười rõ một một của ba người đang từ từ bước ra từ trong màn đêm tĩnh mịch. Chúng nó nhìn Đức rồi nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. Có cả thầy pháp đó bọn mày ạ. Tưởng là gì hóa ra chỉ là thằng quát con hỉ mũi chưa sạch. Đức khá cau có, thế nhưng nó vẫn nín thinh, cắn môi để xem lũ kia khinh thường như thế nào. Những tiếng lèo nhèo vẫn liên tục phát ra như người say rượu của chúng, cứ cười đùa với nhau như một cách vô thức. Đức quát lên. Chúng mày che giấu vía của con bé kia ở đâu, thì trả ngay ra đây, rồi theo ta mà đi học đạo còn đầu thai cho kịp. Một tên nhe bộ răng đẫm một chút máu ra vành tai rồi lại cười chỉ tay vào thẳng mặt của Đức mà quát. Cái cỡ của mày thì làm ăn được cái trò trống gì, tốt nhất là lướt mày à mày đi. Nhanh như cắt, Đức gào lên rồi đưa tay chỉ về phía ba vong hồn kia mà bắt quyết tạo ra kết giới khóa cả ba tên lại. Ba tên vẫn đang có vẻ gì đó thách thức, bốc nắm cho ở trong cái lư hương trên ban thờ, rồi liệng vào lưỡi của cây kiếm gỗ. Nó chạy vào trong kết giới, giọng nó chắc nịch. Tao không muốn nhắc lại lần cuối, vía của cô bé kia đâu. Nhanh lên ta còn thả ra, nếu không chúng mày sẽ bị đánh cho tan hồn phách lạc. Lạc vào kiếp ngạ quỷ thì đừng có mà mong trốn thoát. Ba tên đó bắt đầu lướt trên mặt đất, lao vào đánh Đức. Thế nhưng nó nhanh chóng đẩy hết tất cả ba tên kia lăn ra, rồi dùng gậy đập túi bụi, tên nào tên nấy cũng nhăn mặt mà gào thét xin tha. Đức mặt lạnh như băng, nó vụt tới tấp, một tên đã tan vào hư vô rồi biến mất sau những đòn mạnh bạo của Đức. Giờ hai tên còn lại quỳ xuống, không ai dám to họng với nó nữa. Chúng nó đã biết được khả năng của Đức nó như thế nào, một tên đã bị tan hồn phách lạc. Còn lại hai tên kia muốn chạy cũng khó, huống chi là đang ở trong cái kết giới. Đức điên mắt lên, quát. Chúng mày giấu vía của con bé kia ở đâu? Nói nhanh cho tao còn tha. Hai tên run lẩy bẩy, chỉ tay ra đằng sau giọng lắp bắp. Dạ thưa, chúng tôi giấu nó ở gốc cây đằng sau nhà. Đức nhìn ra cái cây bạch đàn ở đằng sau lâu năm rồi thở dài, Đức vẫn đứng yên rồi quát thêm lần nữa. Giờ thì theo ta, ta đưa bọn bay đi học đạo, cố gắng mà ăn năn hối cải để còn được siêu sinh. Hai tên kia quỳ vái một lại. Đức lấy hai cái ô ra cầm một tấm bùa chỉ vào hướng hai vong hồn, rồi vẽ vào nhốt trong ô. Cái ô như có một lực hút rất mạnh, chỉ trong chốc lát hai vong hồn kia đã nằm gọn trong đó. Đức thắp nhang xung quanh cả căn nhà, rồi chạy ra cây bạch đàn đằng sau, rút cây dao ra dạo một góc. Sau đó Đức lấy cái áo của Chi cầm đi cho vào bên trong, mồm thì liên tục đọc chú gọi vía về. Khi đã xong xuôi, Đức thở dài xu dọn hết đống đồ đạc, sau đó trở về nhà. Mọi thứ đều đã xong xuôi, Đức lập đàn để Chi ra bên ngoài nằm yên ở một góc. Sau đó dùng những tấm bùa dán xung quanh chiếu cho Chi nằm, khoác chiếc áo vào trong người nó, rồi liên miệng đọc chú vẩy nước ngũ vị. Xong xuôi, nó gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người đi hóa vàng mã các thứ. Ngày hôm sau, con bé Chi đã trở lại bình thường, nó có thể vui đùa được với cả mọi người khác. Ủa, thế còn hai vong hồn kia đâu? Tôi hỏi. Giờ gã đầu thai rồi, bản chất của họ không phải là những người xấu. Thế nhưng lúc chết chả ai thắp cho nén nhang ở đúng nơi mình mất thì chả tức. Đức ngậm ngùi đáp. Từ đó, tuy không còn nghe thấy những âm thanh kia phát ra từ trong khu nhà, nhưng những người dân ở đây vẫn có vẻ e ngại. Lúa thóc cũng được gom về hết nhà. Chỗ đó ngày một vắng tanh chả ai đến. Giờ có nó thì cũng như là vô hình mà thôi. Tôi đứng dậy, vứt đại lon bia nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gần 11 giờ. Ba thằng kéo nhau đi về rồi nói chuyện tiếp, không bố mẹ thằng Đức nó lại lo. Đi trên đường thi thoảng tôi vẫn ngoái lại nhìn ra chỗ tối tăm từ căn nhà, từ những hàng cây tỏa ra, nghĩ mà rùng mình. Về đến nhà, thấy cái hoa đang run lên cầm cập ngồi trên ghế, tôi vội vã hỏi. Em làm sao thế? Bác gái kể em nghe chuyện sợ quá anh ạ. Tôi phì cười nhưng không trêu vì sợ nó dỗi. Tôi bảo nó đi ngủ sớm với bác gái cho yên tâm. Cả nhà được trận phì cười sau khi con bé Hoa dãy nảy vì sợ mẹ Đức kể chuyện. Dỗ mãi nó mới hết sợ. Ba thằng tôi lên phòng, leo luôn lên trên tầng thượng. Đức thì đi xuống lấy ấm nước, ngồi ba thằng ngắm nhìn ánh trăng rồi trò chuyện. Trăng này đẹp quá nhỉ tụi mày. Tôi với Đức gật đầu sau khúc dạo của Sự. Có vẻ nó rất thích ngắm trăng. Giờ Sự kể chuyện cho tụi tôi nghe. Sự thuộc bên giáo họ. Từ bé cũng chả có quan niệm lắm về ma quỷ, vì nó cũng chẳng tin gì mấy cái thứ ma quỷ kia. Thế nhưng khi ký ức về vụ giết người đó vẫn ăn nghiền vào máu của nó đã vô cùng khiếp sợ khi thấy cảnh tượng này. Nó đã ám ảnh chính bản thân của Sự cho đến bây giờ. Tuy rằng đã lâu, nó cũng cố nén che giấu qua biết bao nhiêu sự thể. Thế nên hôm nay mượn ánh trăng, nó có thể giải bày được tâm tư và nỗi sợ theo nó suốt bấy lâu nay. Thi thoảng vẫn còn cái ám ảnh lại trong từng giấc ngủ của nó. Sự bắt đầu hồi âm lại sau khi kéo một hơi thuốc dài rồi nhả khói ra khoảng không. Cái năm nó được bước vào cấp 2, khoảng thời gian đó thì tôi với nó chưa quen nhau. Đi qua cũng chỉ là người dưng. Năm đó, nhà nó ở gần cấp 3, nên có một số học sinh đến ở trọ. Nhà nó có thêm chị Hằng, trông khá là xinh đẹp. Chị ở nhà thằng Sự, còn mấy cô bạn khác thì thuê nhà ngay cạnh nhà của Sự. Sự được mấy chị mua cho nhiều kẹo lắm. Nó cũng thường xuyên bày trò cùng đùa nghịch. Tết mùa đông lạnh buốt pha lẫn cái rét đậm của xứ miền Bắc. Ai ai cũng ra ngoài với bộ quần áo rét khiến cho người to hẳn lên. Căn nhà của những người bên kia trọ là căn nhà chủ đã đi khá lâu. Căn nhà đó có cái giếng bên trái trước cửa nhà, nhìn từ cửa sổ hướng sang. Giường của ba cô gái có tên Thắm, Cúc và Lụa thì đặt ngay sát cửa sổ. Mọi chuyện diễn ra tưởng chừng như bình thường. Thế nhưng sau một kỳ thi, tất cả về nhà mình để nghỉ ngơi. Đến lịch học, cả bọn lại trở về căn nhà thuê gặp mặt nhau. Tối đó, bọn họ tổ chức ăn liên hoan, Sự cũng được mời tham gia. Trông rằng mọi người ai cũng đều quý, đều trêu Sự, thế nhưng chỉ có chị Cúc là im lặng. Chị chỉ ậm ừ theo từng lời mà thôi. Lời hỏi han của bạn bè còn lại, mặt thì cứ đờ đẫn ra không nói lời gì, hay cũng chẳng đếm xỉa đến bữa ăn, mặc kệ cho ra sao thì ra. Sự lắc đầu nhìn chị Cúc tỏ vẻ khó hiểu. Bữa cơm ăn xong, mấy chị em ngồi chơi bài với nhau, riêng Cúc thì ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi lúc chị Lụa trêu vài câu kích động thường ngày thì chị Cúc sẽ nổi cáu, nhưng nay thì chẳng có vấn đề gì cả. Chị vẫn trong trạng thái im lặng, không hề có dấu hiệu của sự tức giận. Mấy người bèn xôn xao hỏi nhau xạo cả lên. Không biết nó bị làm sao ấy nhỉ? Con này lạ lắm. Sự vẫn chăm chú nhìn chị Cúc, thấy mắt chị hình như đen sẫm lại một chút, môi thì hơi thâm. Có lẽ là chị bị bệnh thật, nên sự nghĩ là thôi. Tan tiệc, chị Hằng với sự trở về nhà nghỉ ngơi, ba chị kia cũng tắt đèn đi ngủ. Sự để ý trong nhà dường như không phải chỉ có ba người, mà có tận đến bốn người đang ngồi ở trên giường. Trừ ba người con gái và một người mặc áo khoác màu đen trùm kín. Đường đi về, tay nắm lấy chị Hằng hỏi. Chị Hằng ơi, cái người áo đen đó là ai vậy hả chị? Áo đen nào thế? Chị nghe xong hỏi trong bỡ ngỡ. Cái người mà ngồi cạnh chị Cúc ấy ạ? Chị Hằng sờ tay vào trán nó rồi trêu. Bố anh, chán nóng, rắn trứng được rồi đây này. Làm gì có ai nữa chứ. Thôi về ngủ đi nào, ông tướng. Sự nghe xong thì cũng hơi bực mình vì lời nói của nó thì chả có ai tin. Thế thôi nó đành về nhà rồi leo lên giường đi ngủ luôn. Đêm ngày hôm đó, trời lạnh, chị Thắm quay trở vào người ôm lấy chị Cúc cho ấm thì không có còn ai. Nghĩ bụng là bạn mình đi vệ sinh, nhưng tỉnh dậy lần hai cũng đâu có thấy Cúc. Chị ta vội vã đứng dậy, bật cái đèn điện sáng trưng cả căn phòng. Lụa cũng dậy mải theo, hai người đi vào bên trong tìm Cúc, thế nhưng không có bất cứ một thứ gì cả. Mở cánh cửa ra, gió đông bắc thổi mạnh một cái khiến cho hai người rùng mình. Nhìn kỹ, thấy chỗ giếng, Cúc đang đứng ở đó. Quái lạ, làm sao mà nó ra đấy được thế nhỉ? Hai người tự hỏi rồi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cửa đóng then cài và chỉ có duy nhất một lối ra vào. Nhà thì không có tầng. Tuy rằng nghĩ vậy nhưng hai người vẫn nhanh chóng chạy lại kéo Cúc vào bên trong nhà, tránh cho cơn rét buốt đến thẩm thấu da xương này. Cúc được đưa vào trong giường thì chị ta ngủ thiếp đi, chả còn biết trời đất đâu nữa. Trên tay có những vết thâm đen sì tạo quánh. Nghĩ chỉ là những vết gì đó ở bờ tường, nhưng hai người vẫn không biết rằng cô bạn của mình đang gặp phải một vấn đề kinh khủng. Đến sáng ngày hôm sau, Cúc không tỉnh dậy, cứ nằm li bì ở trong phòng. Chị Hằng cũng sang để gọi nhưng chị Cúc đều gạt tay ra. Nghĩ bụng là chị ta mệt hay làm sao đó nên mấy người đi học viết luôn tờ giấy phép cho chị ấy nghỉ một buổi. Sự đi học về nhà, thấy bên trong đóng cửa nhưng đồ đạc thì bị xới tung hết cả lên. Chả khác gì là một bãi chiến trường cả. Nó tò mò định đi vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra. Ở những cổng thì khóa. Thôi đành đi về nhà nghỉ ngơi rồi ăn uống chiều còn đi học. Khoảng gần một tiếng sau thì các chị cũng vừa đi học về. Vừa về đến nhà, cảnh tượng bên trong căn nhà đập vào mắt. Cúc như điên dại, cắn xé hết chăn gối, mọi thứ thì rối tung rối bù hết cả lên. Cúc thì đầu tóc rũ rượi, đã ngất lịm ở dưới sàn. Mọi người đưa chị ta vào trạm xá xem xét tình hình như thế nào. Bác sĩ khám thì chả thấy có dấu hiệu gì bất thường cả. Ngay chiều hôm đó, chị Cúc được đưa về nhà nằm nghỉ ngơi. Đến tối, chị với chị Hằng sang thăm thì thấy chị Cúc đã tỉnh, thế nhưng khuôn mặt thì vẫn đờ đẫn nhìn đăm chiêu về một hướng. Chị Hằng thấy khá là bực mình thì luôn miệng hỏi. Cúc, Cúc, mày bị làm sao thế hả? Thế nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Tưởng như chị ta không còn nghe thấy ai nói chuyện xung quanh nữa. Bực mình, Hằng định túm lấy cổ của Cúc, đòi tát để cho tỉnh. Thế nhưng vừa động vào áo của Cúc thì chị ta đã bị giằng xuống. Cúc gào lên, đôi mắt sắc lạnh cắn vào tai của Hằng, khiến cho tai của chị bị chảy be bét máu. Hai người kia thì nhanh chóng giữ chặt chị Cúc lại trong cơn điên loạn gào xé. Hằng thì sợ hãi ôm cái tai đang rỉ máu ra nhăn nhó, mồm thì run run. Không phải con Cúc đâu bọn mày ơi, trói nó lại ngay đi, không thì có nạn đấy. Bất chấp cái tai đang chảy máu, chị đi ra ngoài kiếm dây để buộc chị Cúc lại. Chị Cúc nằm dãy giụa gầm gừ, nước dãi thì vẫn thi thoảng giỏ ra rơi theo mép đi xuống. Sự ngồi cạnh vẫn nghe thấy cái giọng nào đó nho nhỏ trong cái âm thanh gầm gừ ấy. Chúng mày sẽ chết hết. Sự giật mình, la hét toáng loạn cả lên và kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, nhưng mọi người đều không tin. Sự đi về nhà nghỉ trước, mặc kệ những người ở lại thức trông chị Cúc đang giờ như thân tàn ma dại. Cũng phải thôi, mấy người chung sống với nhau phải biết đùm bọc nhau mà giúp đỡ lẫn nhau những lúc như thế này. Và không nói gì thêm, cũng chính là vì lòng thương như này mà hai trong số bốn người đã tử mạng ngay trong ngôi nhà đó. Khi thấy Cúc đã say giấc nồng, ba người bàn nhau sẽ đưa chị ta lên viện khám để xem có bệnh tình gì không. Cởi trói cho Cúc ngon giấc, thế nhưng đến nửa đêm, chị ta bỗng thức dậy. Đi từng bước chậm rãi xuống nhà bếp không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Đứng trước giường nhe cái hàm răng trong bóng tối rồi đâm liên tiếp vào người của chị Hằng nằm cạnh. Chị Hằng bị đâm trong khi đang ngủ cũng không kịp phản ứng mà cũng chả có thể mở mắt ra được. Thắm nằm ngay cạnh có thấy thứ gì đó ươn ướt và mùi tanh tanh mà nóng nên cũng mở mắt ra nhìn thì chị kinh hoàng giật nảy người lên. Nằm ngay bên cạnh là xác của chị Hằng đẫm ướt máu. Trước mắt là Cúc đang đứng lặng người, tóc tai bù xù xuống tay cầm con dao còn đang tràn máu tươi. Chị Thắm run lên bần bật, mồm mấp máy không nói lên lời. Cúc ơi, mày giết Hằng. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cũng chính lúc này, Lụa nằm bên trong cùng cũng thức dậy hốt hoảng hét ầm lên. Mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn. Hai người hét ầm lên kêu cứu. Mọi người bị đánh thức vào giữa ban đêm gió lạnh rét hiu hiu. Không ai là không mệt nhọc, thế nhưng mỗi người kéo đến lại đông hơn. Cả nguyên trên chiếc giường đẫm đầy máu tươi, người lớn thì nhìn cũng phải lắc đầu vì sự kinh giận của nó. Cúc bị lực lượng chức năng điều tra tạm giam, thế nhưng cô gái vẫn không có gì là biến chuyển về sắc mặt cả, vẫn lạnh như tờ, rồi đôi lúc nổi điên lên gào thét rằng cô ta sẽ giết hết mọi thứ. Chẳng bao lâu thì chính Cúc đã tự sát ở ngay trong nhà tù. Nói về phần Hằng, bố mẹ của chị cũng đến để đưa thi thể con gái của mình về chôn cất. Đám ma của chị ấy, Sự cũng đã tham gia. Nó cũng buồn lắm vì chị thường xuyên cho nó đi chơi và mua bánh kẹo cho nó. Nhìn cái áo quan đựng chị ấy mà Sự vẫn còn hơi run run. Nó không được chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng đó, thế nhưng nó lại là người đi cùng với mọi người để đưa xác chị Hằng về. Tuy không nhìn rõ cả bộ phận, thế nhưng cái xác nằm ở trên chiếc giường kéo được thả một lớp khăn trắng che qua người. Vẫn còn đó một chút màu đo đỏ, khiến cho nó cũng rợn cả gai tóc lên hết. Chứ nó thì nghĩ đêm đó là nó tỉnh dậy thì chắc nó sẽ là người còn ám ảnh hơn lúc đó. Đám ma được chôn cất xong xuôi, Sự trở về nhà. Căn nhà trọ thì cũng đã được dọn dẹp xong xuôi hết. Thế nhưng, buồn ở chỗ là giờ chỉ còn lại hai thành viên. Hai người kia đã ra đi không một lời từ biệt. Tưởng chừng như đến đây là kết thúc. Nào có ai ngờ đâu, sau cái chết của người đó, Lụa và Thắm ở lại còn gặp lại những nỗi ám ảnh và có lẽ vào trong tâm trí của họ khiến cho họ phải từ bỏ căn nhà này để chuyển sang chỗ khác thuê chỉ sau vòng một tuần. Sau hôm đám ma chị Hằng xong, mọi thứ vẫn trở nên nguyên vẹn. Cái giường thì được thay mới hoàn toàn chuyển sang chỗ khác tránh hẳn chỗ nguyên vẹn kia đã gây ra cái chết thương tâm. Lúc này hai người ngồi tâm sự với nhau. Cái này thì không phải là ai cũng biết về việc tại sao Cúc lại ra tay với Hằng. Chính vì người yêu của Cúc đã bỏ cô nàng, mặc cho cô hết lòng van xin, quỳ gối trước anh ta. Thế nhưng Hằng là nguyên do khiến cho anh chàng đó mê mẩn, bất chấp người yêu của mình để theo đuổi Hằng. Chắc có lẽ vì điều này khiến cho Cúc thành ra mê mẩn như vậy, tính cách cũng đã thay đổi. Còn về phía anh chàng kia, nghe đâu là cũng đã bỏ đi đâu đó không ai biết. Ngồi kể chuyện cho nhau mà cuối cùng cũng chỉ khẽ lắc đầu. Tình bạn không hợp nhau thì cũng là do chữ duyên và chữ tình. Thế rồi tạm gác chuyện của mấy cô bạn này, hai người chìm vào trong giấc ngủ. Căn phòng như trống vắng hẳn lên, tuy rằng chỉ có thiếu đi một người. Đang nằm ngủ bỗng nhiên, Thắm thấy bên cạnh mình có thứ gì đó lạnh toát, khiến cho cô giật mình mở mắt. Lúc này, cô không thể tin được nữa. Chân tay lúc này run lên cầm cập, mồm thì bị á khẩu. Trước mắt cô là một người đang nằm cạnh. À mà không, chính xác là không phải nằm trên giường, vì chính cô cũng đang nằm hết ra ngoài mép rồi còn gì. Chân tay loạng quạng đánh thức Lụa dậy. Lụa dụi đôi mắt hỏi trong mơ màng. Gì thế? Cho tao ngủ chút có được không? Mày nhìn xem kìa. Thắm lắp bắp nói. Lụa thấy câu nói khá khó hiểu bèn hỏi lại. Nhìn gì? Thắm quay lại nhìn thì chả thấy có cái gì cả. Tất cả chỉ là trong một màu đen của cái màn đêm tĩnh mịch này. Từng cơn gió lạnh buốt đập vào cửa xốc lên từng tí một. Thắm không hết hoàng hồn. Người vẫn run lên nhưng không nói được một câu nào nữa. Rõ ràng là chính mắt cô nhìn thấy mà sao lại... Lụa cố gắng trấn tĩnh. Chắc mày mệt đấy. Thôi thì ngủ đi, mai còn đi học. Nhanh lên, mắt díu vào rồi. Định bụng chợp mắt, thế nhưng cứ hễ nhắm nghiền, đôi mắt lại là hình ảnh kia lại ùa về như theo bản năng. Thế là đành thức trắng cả một đêm. Thế nhưng mấy ngày hôm sau lại tái diễn hình ảnh đó. Lần này thì cả hai đều bắt gặp một bóng người đi nhanh qua trong nhà. Hai cô gái trong cái căn nhà đáng sợ, mỗi khi có cái bóng vụt qua thì khẽ lên tiếng. Ai vậy? Thế nhưng vẫn chỉ là một màn đêm đen bao trùm cả căn nhà. Đỉnh điểm là hai người nhìn xuống dưới chân giường, thấy rõ sắc của Hằng đang nằm trợn ngược mắt lên nhìn cả hai. Tất cả toàn thân đều ướt đẫm màu đỏ của máu. Tóc tai của Hằng thì bù xù, hai người sợ quá hét ầm lên rồi lao ra khỏi nhà. Cả đêm đó hai người phải sang nhà sư ở nhờ đến sáng ngày hôm sau mới dám quay về. Chả mấy chốc, hai người đó cũng dọn sang chỗ khác ở, tránh xa căn nhà đầy tang thương chết chóc này. Căn nhà ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, không ai dám lui tới nữa. Thế nhưng, những tối đi qua vẫn thường thấy có dáng của ai đó đứng từ bên trong căn nhà nhìn qua cửa sổ. Câu chuyện này đồn ầm nguyên cả một giáo họ. Đích thân cha phải ra tay làm phép, rồi vẩy nước thánh và coi như là đóng dấu niêm phong căn nhà này, tránh cho ai khỏi vào trong căn nhà. Sự ở bên cạnh nên không dám sang. Nỗi sợ lúc nào cũng kéo ùa về mỗi khi có vô tình đá bay quả bóng sang bên đó. Cũng phải cẩn thận khi bước vào trong sân. Mọi chuyện dường như đã dần đi vào quên lãng. Thế nhưng nó lại là một nỗi ám ảnh đối với cậu nhóc hồi ấy như sự. Và nó cũng đã không tin vào ma quỷ để coi như là dựa bớt nỗi sợ hãi đi. Tôi nhấp một cốc nước lên rồi khà khà chép miệng để nếm mùi vị. Giờ cũng đã lạnh dần, tôi bảo hai thằng đi vào trong nhà. Nằm bên trong, ba thằng với chiếc giường tuy chật hẹp nhưng để tăng thêm tình cảm lên, sự lên tiếng. Này Hiếu, mày trải qua nhiều mà sao mày không kể cho tao với Đức nghe đi vậy? Thôi, mày kể gì không kể, lôi mấy cái thứ này ra kể làm gì? Tôi gắt. Thôi, tao với sự kể rồi, thì mày cứ lên tiếng một câu chuyện đi. Có gì đâu mà phải ngại, góp vui thôi mà. Đức vỗ nhẹ vào đùi tôi, kêu đét một cái. Nhìn lên trần nhà một lúc, tôi mới quyết định kể cho nó nghe về góc chết và... À mà không, chính xác hơn là gọi góc đường tử thần. Nó là chỗ chặn cuối cùng của làng tôi, bị ngăn bởi một bức tường ra đằng sau khu nghĩa địa. Cái này thì thằng Sự chắc không biết, vì nó xảy ra khi mà tôi với Sự còn quá nhỏ tuổi. Những nỗi ám ảnh của người nơi xóm nhỏ của tôi cũng chỉ mới bắt đầu qua những lời kể của các bậc đi trước kể lại cho con cháu đời sau nghe. Cái góc đó thì tao biết, thế nhưng làm quái gì, đã có chuyện gì xảy ra đâu? Mày lại bịa ra rồi, đúng không hả thằng quỷ? Sự giật phắt cắt ngang suy nghĩ của tôi. Mày thì làm sao mà biết được? giờ chỉ còn mỗi cái am thờ nhỏ đó là bằng chứng thiết thực nhất mà thôi. Tôi trả lời. Vào cái độ đó, đường làng được sửa lại đẹp đẽ và khang trang. Có mỗi cái góc chỗ đó là không cần dùng tới, vì cũng chả có đường đi, nhưng mà phù hợp để phơi lúa, phơi thóc. Có một lối vào trong gian nhà gần đó là nhà của anh Tư. Anh ở cùng với vợ hiện tại thì cũng chưa có con. Đến ngày mùa gặt, người ta kéo nhau phơi thóc trên cái đường mới này. Tất nhiên cái chỗ góc kia cũng không ngoại lệ. Nó có lợi thế là khá rộng, cho nên ai cũng muốn được phơi thóc ở ngoài đó. Nhà anh Tư gần nên ngày nào cũng giành được khu đất đó trong sự tiếc nuối của những người nhiều lúa gạo. Lúa gạo nhà anh không nhiều, chỉ có 2-3 sào ruộng nuôi sống miệng người. Hai vợ chồng anh siêng năng làm ăn. Thế nhưng, có lẽ là ông trời cũng chẳng động lòng thương. Họ vẫn còn phải bươn trải trong cái số kiếp nghèo nàn. Sau khi phơi thóc ra ngoài như thường lệ, chị vợ thì ở nhà giặt giũ, còn anh Tư thì đi làm những công việc lặt vặt khác kiếm kế sinh nhai. Chị vợ đang giặt quần áo bên trong nhà, thấy có bóng người đang đi đi lại lại trên đống thóc đang phơi. Nghĩ bụng tưởng chồng mình đi làm về. Đến trưa anh Tư về, nhìn thấy có những vết chân in hẳn trên thóc như bùn, khiến cho anh bực tức nổi cáu. Về nhà thì hậm hực, vợ gặng hỏi mãi anh mới chịu nói chuyện. Chị vợ nghe xong thì hốt hoảng mà đánh yêu một cái. Cái ông này bị làm sao vậy? Rõ ràng sáng còn chùa thóc mà. Anh Tư nghe thấy thế thì há hốc mồm lên, hỏi ngược lại vợ. Bà có nhầm không đấy? Sáng này phơi thóc xong tôi đi làm luôn, chứ có chùa chiếc gì đâu. Hai người nhìn nhau ngơ ngác không nói lên được lời nào. Anh quyết định chiều nay sẽ rình xem ai mà chùa thóc của nhà anh. Đã thế, lại còn dẫm cả đôi chân đầy bùn đất lên chùa thóc. Kẻ nào dám ra thế nhưng đợi mòn cổ mà lại chẳng có một ai cả. Mất cả công đợi cả buổi chiều để chờ trực thế mà lại công cốc. Anh cho thóc vào mà lòng vẫn còn chưa thấy hết khỏi ấm ức, cứ vùi mình. Mọi chuyện dường như đã quá là khó khăn. Đến ngày hôm sau, anh phơi ra chỗ đó. Nhưng lạ điều này là sáng ngày hôm nay anh ở nhà, nay phải quyết tâm bắt cho bằng được. Sau khi đã chùa thóc lại xong xuôi, anh đi vào bên trong nhà men theo góc trái ngồi nấp xuống quan sát kỹ. Trời thì nóng, gốc cây toàn muỗi là muỗi, đốt ngứa hết cả chân. Anh ngồi đợi thì chả bao lâu nắng lên cao dần chiếu xuống mặt đất. Tiếng ve hơi xào xạo trong những tán cây, thi thoảng lại có tiếng ruồi vo ve qua mặt khiến cho anh ngáp. Vợ anh thấy thế thì lên tiếng. Thôi ông ơi, chắc nay nó không dám nữa đâu. Mình đi bắt cá làm cái gì đó bỏ bụng đi. Linh cảm mách bảo anh phải đợi, anh hơi nhăn mặt. Thôi, bà vào nhà trước đi, kệ tôi, đừng có làu bào. Chị lủi thủi vào bên trong. Anh vừa ngó ra thì thấy cái bóng nào đó cứ đi đi lại lại trong cái chỗ góc này. Quan sát kỹ bên trong thì thấy cái bóng đó mặc bộ đồ lính thì phải. Anh Tư bực mình quá, cầm cây dao chạy ra chăm chăm mà ném vào chân. Tiếng dao đập vào tường một cái rồi rơi xuống nền bê tông. Anh chạy nhanh chóng ra ngoài đó xem cái bóng thì cái bóng đó đã mất tích. Rõ ràng là ban ngày, tại sao lại không có một cái gì? Chả nhẽ lại là gặp ma. Anh hơi rùng mình. Nhìn xuống dưới đất thì vết chân kia vẫn còn in hẳn rõ mồn một. Để cho chắc, anh trèo qua cả bờ tường nhìn. Thế nhưng, nó chỉ là một cái nghĩa địa hoang vu. Anh lắc đầu rồi đi xung quanh ngõ. Có mấy người cũng ra phơi thóc hỏi chuyện, nhưng dường như anh thấy bực bội nên chỉ dạ vâng. Không những thế, còn kèm theo đôi mắt như soi mói khó chịu vào từng người khiến cho ai đó cũng cảm thấy hơi có phần gượng gạo. Cả buổi loay hoay cũng chẳng tìm ra được cái gì. Không phải là người thì chắc chắn sẽ phải là... Vợ của anh lúc này cũng choàng bật dậy sau cú va chạm đó, ngáp ngắn ngáp dài hỏi chồng. Ông bị làm sao vậy? Tôi thấy có cả một đám người đang tập duyệt bên ngoài kia kìa. Cứ đi đi lại lại ầm ĩ cả lên, rõ mồn một. Thế bà không nghe thấy gì à? Vợ anh nghe xong thì tỉnh hẳn, cố nhoi cái cổ ra xem thế nhưng cũng chẳng thấy một thứ gì cả. Làn gió lạnh từ bên ngoài nghĩa địa thổi phù vào bên trong, tạo nên một cái cảm giác gai ốc cơ thể. Anh Tư uống ngụm nước rồi đi ra bên ngoài hút thuốc, lấy lại bình tĩnh. Anh chắc nịch rằng rõ ràng mắt của anh không thể nhìn thành gà hóa quốc được, mà vấn đề là lúc đó đã nhìn rất kỹ. Những cái bóng đó đội những cái mũ quân đội và anh đã nhìn rõ không sai vào đâu được. Hay cả những cái tiếng súng trường có gắn cả đầu giáo kèm theo những cái ba lô to đùng che mất đi toàn thân. Anh đứng dậy đi ra ngoài ngõ xem lại. Theo như dân gian đồn như vậy thì có thể là ma. Anh đi vào trong buồng nghỉ ngơi, trong những suy nghĩ não nề. Sáng ngày hôm sau, anh phơi thóc ra chỗ khác để gia đình bác Ba có phơi ở đó. Quả thật, thóc nhà anh không hề có dấu chân nào, mà thay vào đó là nhà bác Ba với những đống thóc lớn thì nhuốm cả một màu đen và lầy lầy như của bùn đất. Thoang thoảng xung quanh đó là mùi hôi kinh khủng. Nhà bác Ba bèn sang hỏi nhà anh Tư, thế nhưng anh cũng lấy làm khó hiểu. Ngày hôm sau, nhà bác Ba đổi thì nhà khác ra phơi và tình trạng này cũng như thế mà tiếp diễn. Nhà đó chửi làng chửi tổng lên không biết đứa nào chết dịch mà lại làm mấy cái trò quậy phá như thế này. Ông chủ của chủ thốc đó cũng cay cú mà cho vào bì. Tối hôm đó ông uống rượu say xong đi ra góc đó chửi bới om sòm. Cũng phải thôi, bởi vì công sức bỏ ra là vậy mà giờ lại bị phơi lại. Chửi chán, ông ta bực mình bậy thẳng vào chỗ bờ tường một đống, sau đó đi về mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm. Về đến nhà, ông ta ngồi ngoài hiên nhìn trời nhìn đất, nhìn cả vào đống thóc mà phải phơi lại với cái vẻ mặt tiếc rẻ. Một lúc sau, chiếc đèn tắt và ông ta chìm vào trong giấc ngủ. Về phần anh Tư, vẫn chưa thể hiểu được lý do kia, nhưng tối nay anh sẽ trực xem có giống như hôm trước không chăng? Mắt của anh có phải là có vấn đề hay chỉ là cơn ác mộng khiến cho tâm hồn anh phân tâm? Ngồi trong giường khẽ mở nhẹ cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài đó. Ánh trăng đã lên cao chiếu sáng mờ mờ qua những kẽ lá rung rinh trước những cơn gió bất ngờ xô tới từng đợt này đến đợt khác. Anh ngồi đợi. Đúng 12 giờ đêm, những tiếng bước chân kia lại thình thịch vang lên. Anh Tư ngó mắt ra nhìn. Quả thật, đúng là như vậy. Anh không sai. Có đến gần chục người đứng nghiêm, chuẩn bị dậm chân rồi từng bước một. Anh Tư mồ hôi ròng rã, cố gắng bịt chặt mồm để không phát ra âm thanh. Ông chú kia sau khi đã chợp mắt được thì thấy người cồn cào đi ra ngoài đằng trước gốc cây tiểu thì bất giác có một cơn gió lạnh ùa vào khiến cho ông ta run lên một cái. Đang mắt nhắm mắt mở thì ông ta nghe thấy tiếng dậm chân ở ngoài cổng, ngó nghiêng ra bên ngoài, ông hỏi, ai đến giờ này vậy? Không có tiếng trả lời mà thay vào đó chỉ là những tiếng dậm chân ngày một rõ ràng hơn. Ông ta bực bội định đi ra ngoài mà quát, thế nhưng đi ra bên ngoài ông ta cũng phải há hốc mồm lên, cả một đoàn lính. Dưới cái ánh trăng mờ mờ ảo ảo, ông ta thấy rõ ràng những cái khuôn mặt không rõ ràng, chỉ toàn là xương, còn có cả những mảng thịt đang dắp xuống. Ông ta ngã lăn ra đất, định kêu gào toáng lên, thế nhưng cổ họng lại bị một thứ gì đó chặn đứng lại, á khẩu, không thể phát ra thành tiếng. Cứ vậy mà lủi thủi dần vào bên trong nhà, định bụng rằng sẽ chạy thẳng vào bên trong nhà khóa cửa, nhưng những người đó đã len qua cái khe cổng một cách chóng vánh, đi từng bước tiến dồn dã. Mồ hôi của ông chú đó đã chảy ướt thẫm cả áo. Ông nằm lăn ra đất. Lúc này chỉ nằm mà chờ chết. Mồm đã hé mở ra được một câu, thế nhưng chẳng thể nào mà nói to hơn được nữa. Lại các ông tha cho tôi. Tôi đâu có tội tình gì. Ông ta nói như thế, nhưng ông ta đâu biết rằng mình đã bậy ngay ở chỗ chôn cất của những người này. Những cái đầu đầy xương trắng nhe ra những cái hàm răng đã vỡ vụn rơi xuống đất kêu lạch cạch. Ông chú gào lên trong nỗi sợ hãi. Tiếng gào của ông vang lên, đèn điện sân lại được bật. Người nhà toán loạn chạy ra cũng đã hết hồn. Khi thấy ông ta nằm ở đầu ngõ, mắt thì trợn ngược, mồm há hốc, từng vệt máu đang lăn dài bên khóe miệng, như đã gặp phải một chuyện gì đó kinh tởm lắm. Nhanh chóng, người nhà gọi xe đưa ông ta đi viện. Thế nhưng ông ta đã tử vong từ ngay khi lúc ở nhà. Đám ma của ông ta được tổ chức vào ngay ngày hôm đó. Anh Tư có đi viếng và anh cũng đã đoán được phần nào cái chết kỳ bí của ông chú này là do cái đội quân tập duyệt mà anh nhìn thấy ở cái chỗ góc kia. Nghĩ mà dùng mình. Chính vì vậy mà đã hại chết một mạng người. Về đến nhà chẳng mảy may suy nghĩ, anh cầm một cây búa to kèm theo một ít máu của chó mực đi mua ngoài chợ về. Anh chỉ nhớ là cái này nhìn ông thầy cúng cho nên đục thủng một góc rồi cho ống tre vào đó rồi đổ máu chó mực vào. Từng nhát búa kêu bình bịch đóng xuống, anh cầm cái búa lên, thích chí rồi quay trở vào nhà mặc kệ mọi thứ ra sao nữa. Đêm đến, những cơn gió lạnh thổi vào trong căn nhà nhỏ của anh Tư. Nằm ngáp ngắn ngáp dài mà giật mình, anh nghe thấy có tiếng búa đinh gõ từng chút một xuống cái mặt đường. Anh hơi hốt hoảng, gió lạnh ngày càng thổi tột cùng vào bên trong, mồ hôi thì vẫn ướt đẫm. Anh cố gắng nín thở để nghe kỹ. Tiếng búa đập vang lên là một lần nhịp tim của anh đập. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một to như sắp mưa. Những con gà kêu quang quác ở bên ngoài như đang bị ai đó bắt trộm. Một lúc sau, mọi thứ bỗng im re. Anh Tư thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường từ từ chìm vào trong màn đêm hưu quạnh. Rồi ngay lúc này, anh mơ thấy hình ảnh giống hệt như ông chú kia gặp tối ngày hôm trước. Đáng sợ hơn, chúng xuất hiện ngay ở đầu giường. Anh sợ sệt, giật bắn cả người vì sợ, mồm thì liên tục ú ớ trong khi ngủ. Vợ anh tỉnh dậy gọi chồng xem có bị làm sao không. Anh không trả lời rồi lịm đi trong sự lo lắng. Cũng may mà lúa thóc cũng đã được phơi xong xuôi. Anh lăn đùng ra ốm li bì cũng chả tỉnh. Người lúc nào cũng nóng ran như lửa đốt. Sáng ra, vợ anh mở cửa thấy cả đàn gà của nhà mình nuôi đã chết không còn một con. Con nào con nấy cũng đã gần như lìa hẳn cái đầu ra. Vừa tiếc nhưng anh cũng đành phải cắn răng chịu đựng. Chồng thì ốm nặng, các bác sĩ cũng được chị mời về khám cho chồng, thế nhưng bệnh tình không giảm mà hình như còn có chiều hướng nặng hơn. Mỗi đêm, anh đều giật mình quằn quại ngay cả trong khi ngủ vì không rõ lý do, chả biết còn cách nào khác, chị đành đi nhờ ông thầy có tiếng đến. Vừa đến chỗ góc kia, ông ta đăm chiêu nhìn xuống một cái lỗ nhỏ rồi rút lên cái ống tre có vẻ mặt khó chịu nói. Chồng chị phạm vào người ta rồi. Chỗ này là chỗ chôn tập thể, đã bị bê tông đè lên mà lại còn dính những cái thứ này vào. Họ trả thù đấy. Chị vợ nghe xong thì hoảng hốt cầu xin thầy giúp đỡ. Ông thầy đi vào xem tình hình của anh Tư rồi khuôn mặt cũng phấn khởi hơn. Cũng may là vẫn còn cứu sống được. Nhanh lên nào, giúp tôi. Ông ta dặn chị chuẩn bị ngay những món đồ cần thiết để chuẩn bị cho một cái lễ. Tối đến, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, sắp ra trước ngoài sân. Ông thầy cùng với chị vợ đặt anh Tư ngồi lửng ở trên chiếc ghế. Ông thầy nói, tôi cảm nhận thấy có những luồng không khí âm u bao quanh. Gió cũng bắt đầu nổi lên, những mùi tử khí phát ra. Tôi thấy cả anh chàng Tư này như có một thứ gì đó sâu thẳm bên trong. Nhưng tôi không tài nào có thể nhìn ra được. Dùng chuông lắc mạnh mồm liên tục gọi tên. Không khí đã bắt đầu ngột ngạt dần. Những cái bóng đen thấp thoáng lúc ẩn, lúc hiện ở bên ngoài vườn. Tôi lên giọng. Ai ở đó thì ra đây đàm đạo. Không cần phải giấu giếm làm gì. Từ trong bóng tối, những vong hồn hoàn toàn bằng xương trắng đầu lâu mặc nguyên bộ quần áo lính. Từ từ đi ra ngoài, tôi bắt đầu hỏi chuyện. Họ là những người lính sau một vụ càn quét đã tử trận tại đây. Người dân thế hệ trước thì chôn luôn họ trong cái góc này. Hàng ngày bị những mảng bê tông đè nên khó chịu. Những cái nắng mưa, sau đó còn bị ông chú đã mất cách đây mấy ngày. Giờ thì anh Tư lại đổ cả máu chó xuống nơi ăn nghỉ của họ. Tôi biết là nhà này sai thế. Thế nhưng, chỉ còn những người ai phạm phải sai lầm, tôi cũng đã phải cố khuyên nhủ cho họ buông tha, hứa sẽ chôn cất đầy đủ cho họ. Họ nhìn nhau rồi thảo luận, rồi cuối cùng cũng gật đầu và yêu cầu thêm là làm một cái miếu nhỏ vào ngày rằm hay mùng 1. Nói xong, họ trả lại vía cho anh Tư rồi dần dần khuất vào trong màn đêm. Tôi nhanh chóng chụp lấy vía bằng cái áo pháp của tôi. Nguyên văn của lời ông thầy pháp. Quay trở lại, chị vợ của anh Tư vẫn nhìn ông thầy với cái vẻ mặt khó hiểu vì thấy ông toàn nói chuyện một mình mà toàn chuyện là... Mà toàn chuyện lạ, tuy chị có thấy lạnh lạnh sống lưng, nhưng người trần mắt thịt nên có lẽ chị cũng chỉ đứng ở mức cảm nhận mà thôi. Ông thầy cởi áo mình mặc rồi mặc vào cho anh Tư, đốt nến cái đèn cầy xung quanh cái chỗ mà anh ngồi, sau đó dùng mõ gõ vào nước ngũ vị vẩy xung quanh, mồm thì liên tục đọc. Xong việc, ông thu xếp về không nhận tiền của cả hai vợ chồng. Dặn hai người chuẩn bị làm một cái miếu nhỏ để thờ cho người ta. Sáng ngày hôm sau, sắc mặt của anh Tư đã dần dần tỉnh táo hơn và đã có thể đi lại được. Nghe hết mọi chuyện thì cũng cúi đầu là mình đã sai mới ra nông nỗi này. Về phần của ông thầy, sáng ngày hôm sau cũng đã sang nói chuyện lại với bác gần xóm. Bác này cũng là rất tâm linh vì bác cũng đã được thầy cứu. Nếu không thì giờ này bác cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất vì tội dám lấy đồ của ma. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, bác xóm trưởng tập hợp mọi người lại kể hết đầu đuôi câu chuyện. Ai nghe xong thì cũng đã hốt hoảng, lo sợ vì không biết số phận sẽ ra làm sao. Nếu cứ để nguyên như thế thì không biết còn nhiều điều gì nữa có thể xảy ra. Sau khi bàn bạc xong, ngay ngày hôm sau, những người làng đã quyết định đục hết lớp bê tông lên để cho những người kia an nghỉ. Sau những lớp bê tông dày thì cũng là lớp đất khô đét, ra sức đào, cuối cùng thì cũng đã thấy những tấm chiếu đã rách gần hết. Mối mọt nhiều đến nỗi ngoi hết cả lên, mùi hôi thối phát ra nồng nặc. Nhiều người phải bịt chặt mũi lại và nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Cả mấy chốc mọi thứ đều được bốc sạch cho tất cả vào trong cái tiểu, mang đi chôn ngoài nghĩa địa. Họ dựng thêm một cái miếu nhỏ để thờ phụng những người ở đây. Tất cả đều đã xong xuôi, cái xóm trở lại bình thường. Gia đình anh Tư thay nhau thờ phụng. Việc làm ăn của gia đình cũng như một số nhà cũng đã khá giả lên. Theo thời gian, cái miếu của những người chiến sĩ đó cũng như một nơi mà mọi người trong xóm thờ phụng đều giúp cho nhiều người có cuộc sống ổn định hơn. Nhiều gia đình biết ơn lập một cái miếu ở góc chết đó cho những người đã phù hộ cho cả cái xóm này. Đức vặn người hỏi. Ôi, quá một giờ rồi đấy, đã buồn ngủ chưa? Mai chuẩn bị đồ rồi ra nhà thằng Hiếu nữa đấy. Hai thằng chúng tôi gật đầu, tạm gác lại những câu chuyện xa xưa rồi chìm vào trong giấc ngủ. Tôi mong chờ ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Sáng ngày hôm sau tôi uể oải tỉnh dậy cùng với cả Hoa ra chợ mua một ít đồ về, sau đó chạy về nhà luôn. Về đến nơi, thấy thằng Đức và Sự cũng đã về nhà trước, kéo cái cánh cổng ra, Đức nhăn mặt. Mùi âm khí phát ra cả căn nhà, mày ngửi được một phần vì tao thấy nó xen lẫn cả với mùi tử khí nữa. Đúng lúc đó mẹ tôi gọi điện, Hiếu à, qua mẹ có thắp nhang khấn người nhà mình về, thế nhưng chả có ai. Kể cả chú mày hay về nhất mà dường như lần này cũng im hơi. Tôi vâng dạ rồi bảo mẹ yên tâm, nay sẽ tìm ra chân tướng. Đức cầm đôi lá bùa rồi đốt cháy, sau đó niệm chú, bắt đầu tiến vào căn nhà. Nó lấy trong túi ra một hũ gạo nhỏ mang theo. Mùi gì đó xộc thẳng vào mũi tôi làm cho tôi lùi lại ra xa. Cái cảm giác quả thật là khó chịu. Tôi đi theo sau chân của Đức. Nó để ý chằm chằm vào trong phòng ngủ trước của bố mẹ của tôi ở dưới. Nó hỏi, mày đã kiểm tra ở trong đó chưa? Tao chỉ đi vào xem nhưng không có gì cả. Tôi trả lời, vì tao thấy cái mùi đó nồng nặc ở bên trên kia kìa. Nó im lặng đi vào bên trong, bật cái đèn sáng trưng. Loang lổ ở dưới nền còn những vết máu. Cúi người xuống dưới nền nhà thấy một cái bịch đen to tướng. Nó kéo ra rồi mở thì thấy mùi này mới rõ ràng. Nó sộc thẳng vào mũi, mở ra cả bọn lăn ngửa ra đằng sau. Tôi ấp úng. Giết người rồi. Cái xác bên trong là một cô gái trẻ, người đẫm máu đang phân hủy từng chút một. Có cả giòi bọ đang nhúc nhích bò bên trong. Ngay lúc này nó bảo, lên phường báo công an đi. Cảnh sát đến kèm theo lấy lời khai của chúng tôi. Phải dai dẳng mất nguyên cả nửa tuần. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi quay trở lại về nhà. Bố mẹ tôi sắm sửa đồ lễ rồi dọn dẹp lại hết tất cả căn nhà, tránh những cái mùi quái dị kia. Nó dùng hình bát quái soi xuống từng góc nhà của tôi, rồi nó nghiêm mặt đào ở xung quanh căn nhà của tôi là những ống nứa. Nó bảo, tao nghĩ có ai đó đã giết cô gái kia, sau đó đóng những cái cọc này như để giam giữ hồn của cô ta ở lại. Giờ làm lễ cầu siêu, sau đó tao sẽ giải hạn cho cả nhà mày. Gia đình tôi mời thêm cả những thầy cao niên trong chùa về tụng kinh 3 ngày 3 đêm. Đức thì đã hóa giải âm khí và siêu độ cho cô gái xấu số kia. Xong xuôi, tôi ở lại căn nhà cũ này gần đến một tuần. Những nỗi ám ảnh được những người hàng xóm kể lại là mỗi đêm có tiếng hét gầm rú hoặc tiếng khóc nỉ non hay là tiếng cười ma mị được phát ra từ trong căn nhà của tôi. Vậy mà tôi cũng chả hề hay biết. Người đã phụ giúp chúng tôi trong việc trông nom thờ cúng thì cũng đã ốm cách đó cũng khá lâu. Phía công an vẫn đang điều tra vụ việc, không biết bao giờ mới kết thúc. Tôi chỉ mong họ sẽ nhanh chóng tìm ra được kẻ sát nhân, lấy lại sự công bằng, an ủi cho vong hồn của cô gái trẻ nơi chín suối. Sau những vụ việc trên, thì những người đã khuất trong gia đình tôi cũng đã được về nhà. Mẹ tôi đã gặp được họ. Gia đình dưới đó của nhà tôi nghe đâu cũng đã nhận thêm cô gái xấu số đó làm người nhà vì cũng chả có ai ở dưới này. Tôi cúp máy, rồi thở phào, khóa cửa giả cẩn thận, rồi châm điếu thuốc nhìn ra cánh đồng đã gặt gần xong xuôi. Đức nó cũng đã dọn dẹp xong, sạch sẽ những thứ dơ bẩn trong nhà. Tôi yên tâm leo lên xe nẹp pô rồi ra về. Cũng không quên gọi điện cảm ơn Đức, tạm biệt căn nhà cũ của tôi để trở về với nhịp sống nhộn nhịp nơi thành đô.